Bữa nay hết kéo lộn mọi người ha. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvua@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng hãy là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền ở đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn trong mùa dịch này ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 755 ngày hôm qua. Thì ở tập 755 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Lê Nguyên. Còn bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn ha, đó chính là bạn tên là My Nguyễn. Cảm ơn My Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Lê Nguyễn rất rất là nhiều luôn ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên là do một bạn bạn tên là Mẹ Gấu. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình, thì mình cũng không biết tên bạn này là gì thôi. Mình xin phép đặt bạn này bạn tên là Gấu luôn đi ha, kêu cho nó dễ thương một chút xíu. Thì bạn Gấu bạn gửi về vài cái câu chuyện sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên thì bạn nói là cái cây gòn. Cây gòn có ma ở trong xóm của bạn. Cây gòn đó có từ cái đời nào đó thì không có ai biết cả. Bởi vì khi mà hỏi như vậy nè, thì có những người ta nói đó là khi mà tôi mới vừa về tới đây, là có ông Tám kia ông đã ở rồi, mà bây giờ ông Tám ông cũng chết mất tiêu. Bây giờ cũng không biết cái nguồn tích cây gòn hay là cái gì. Lúc mà có về cũng hỏi ông đó, tao về đây trời ơi rừng thiên nước độc không, là cây gòn đã có rồi luôn đó. Là kiểu kiểu như vậy, không ai biết cây gòn nó được bao nhiêu năm. Nó cao dữ lắm, nó có 9 tầng hay không thì thật sự trong xóm cũng không có ai biết tới. Bởi vì sao vậy? Không có ai dám đứng mà đếm mọi người. Nó ghê tới nỗi mà đứng đếm mà còn không có ai dám đứng đếm nữa nha. Những câu chuyện xoay quanh cây gòn này thì bạn Gấu ở đó là bạn chia ra làm hai phần. Cái phần đầu tiên là những cái lời đồn mà từ nhỏ cho tới lớn là bạn được nghe kể. Và cái phần thứ hai là cái phần bạn chứng kiến một phần luôn, là bạn thấy được là có người gặp ma luôn nha. Và trong đó có một người thường và một người là một người cha sở luôn. Cái này mình xin lỗi một chút xíu nha. Cha sở và cha xứ thì hai cái vị này là chắc mình nghĩ là khác nhau, tại vì mình bên đạo Phật mình không có biết rõ. Nhưng trong đây bạn gọi là cha sở thì mình xin phép kêu là cha sở luôn nha. Thì thôi bây giờ mình kể phần đầu tiên cái đã. Thì từ nhỏ cho tới lớn á, lúc đó tại vì ngay chỗ cây gòn như mày nè, xung quanh đó là có nhà dân, có nhà dân người ta ở chứ, khoảng cỡ 4-5 căn nhà, nhà lá sập xệ cũng có và nhà cấp 4 cũng có luôn. Thì trước ngay chỗ xung quanh cây gòn bán kính tầm khoảng cỡ 20m, 30m như vậy là một cái sân nó rất là lớn. Mà mấy đứa nhỏ ngày xưa nó nhìn cái sân nó ghiền lắm. Ta nói nào là 5-10 nhảy dây bắn cung này nọ, lò còi nọ được. Nhưng mặc nhiên thì người lớn không có cho ra đó. Thì hỏi lý do tại sao cái chỗ sân nó rộng như vậy không cho ra chơi, mà cứ bắt ra ngoài sau hè nhà hay là qua sân đình nó chật nất muốn chết. Chơi chút xíu ông tự cũng ra ông đuổi rồi, không có chơi được. Thì người lớn mới kể lại rất là nhiều chuyện. Bạn Gấu mới nói là từ nhỏ tới lớn là nghe nói mày chơi đó là chơi 5-10 rồi bị ma giấu nè, rồi mày sẽ thấy ma nữ ru con trên cây, nhìn lên thấy rồi tóc nó văng qua văng lại là có con ma nằm ở chển, mặc đồ trắng rồi đưa qua đưa lại nọ. Rồi trời ơi, mấy cái hình tượng ma đó mình nói mọi người á, đứa nhỏ nào cũng nghe người lớn kể. Đâm ra thì bạn nói là tin em kiểu như là có thật hay không á thì bạn không biết. Rồi sau này cho tới khi bạn lớn lớn chút xíu, bắt đầu là khoảng cỡ 11, 12 tuổi thì bắt đầu là biết được nhiều chuyện hơn, là những cái người đó mà người ta đi chài cá, đi xịt cá ban đêm nè, rồi những người mà đi ra ngoài chợ sớm bán rau, bán tép này nọ ngoài chợ sớm, thì thường xuyên đi ra ngoài đó là cứ đi ngang cái cây đó nghe, là bị hỏi thăm. Không có hề thấy cái gì hết trơn đó, mà chỉ là hỏi thăm, ví dụ như là đi ngang, kêu biết tên luôn nha, chị Bảy, nay bán cá gì chị? Thì cái bà Bảy kia, bà cũng có tưởng nó trời đất ơi, mình chưa đem ra ngoài chợ mà có người hỏi mua rồi, mở hàng kiểu này thôi chắc ra ngoài chợ bán đắt lắm nè. Đó thì bà mới đứng lại bà lơm khơm. Thì khi mà ở dưới nhà, kiểu như là dưới quê mà người ta có mặc định mà hỏi kiểu đó, có nghĩa là người ta muốn hỏi mua. Nó hôm nay tôi bán cá điêu hồng nè, nó rẻ lắm, nay trời ơi, cá mập mập ú ú không đó ngang, ký không có nhiều tiền trên đâu lấy mấy con tôi cân. Cái bỏ cái gánh nó xuống, cái chuẩn bị bốc bốc này nọ, đồ nhìn xung quanh cái ủa sao không thấy ai hết trơn nghiệp. nhìn tới nhìn luôn họ mới biết đứng kế bên cây gòn. Tại vì ngày xưa đâu có đèn đường mọi người, cứ nhìn trăng nhìn sao mà đi thôi. Quay qua quay lại thấy đứng kế bên cây gòn rồi xong biết có người hỏi. Mà những người này người ta nói là cái tông giọng nó khác lắm. Bạn gấu bạn cũng không có diễn tả lại rõ ràng, nhưng mà người ta chỉ nói nghe cái giọng thôi là biết ma. Mà 100 người là nghe đúng 100 giọng, như là nó y chang nhau như vậy đó. Nó không phải là nam mà cũng không phải là nữ, không nghe nó không giống con nít mà cũng không giống người lớn. Nó cứ vang vang vang vang mà nó kỳ dữ lắm kìa. Không biết diễn tả làm sao mà cứ hễ nghe đúng cái giọng cái là nổi da gà cục cục là biết rồi, xong ma nó kêu chứ không phải người. Rồi mấy ông đi xịt cá cũng vậy, đêm hôm về nó, ủa anh Tư, nay bắt cá được nhiều không anh Tư? Nó, ui bầy ơi, hôm nay vắng quá là không xịt được nào hết trơn. Cái trả lời xong cái nói, ủa bay đi đâu đêm hôm, bay hỏi chuyện tao vậy. Cái nhìn xung quanh cũng không thấy ai, nhìn tới nhìn lui cái rồi xong thấy đứng kế bên cây gòn nữa. Đó rồi cũng te re chạy về. Rồi cũng có những câu chuyện này thì mình nói là bạn gấu bạn cũng nói trước luôn là có thiệt hay không thì bạn không biết. Từ nhỏ tới lớn ở trong xóm là bạn được nghe người này người kia kể quá trời chuyện như vậy luôn. Rồi cũng có một câu chuyện, cái ông kia, ổng xỉn vô, ổng nhậu đâu đầu làng cuối xóm gì đó không biết. Ổng xỉn vô cái ổng mới đi về. Ổng đi làm sao, người nhà ngồi trong hoài, trong quỷ, không thấy ổng về quê, đóng cửa cho ổng ngủ ngoài đường. Cho tới sáng 7-8 giờ đi ra nè, ở dưới quê người ta dậy sớm lắm mọi người. 5-6 giờ là người ta dậy chuẩn bị đi ra đồng kiểu như vậy. Mà tới bây giờ 5-6 giờ đi ra cũng không thấy ổng ngủ trước nhà. Bình thường mà ổng sai ổng xỉn là ổng ngủ bên nhà bạn hay ổng ngủ ở đâu thì không cần biết, mà tới sáng là ổng mò về ha. Mà sao bữa nay không thấy ổng về, cứ đi vòng vòng nó, trời ơi nhiều khi ổng nhậu xỉn ổng lọt đìa té ao ổng chết mẹ ổng rồi ta. Tuy hỏi người này người kia cũng không có. Cuối cùng cái tới chỗ cây gòn thấy ổng đang nằm ôm cây gòn ngủ, ổng ôm cây gòn ổng ngủ. Ổng nằm ổng kiểu như cái cây gòn nó bự lắm nghe, hai người ôm giáp nha, mà ổng nằm cứ gân cái tay ổng ôm cây gòn ngủ ngon lành luôn. Trời đất ơi, dân đây tá quả. Mới chạy kêu người nhà tới mới rinh ổng về. Rinh ổng về cái ổng tỉnh vậy ổng sợ nghe, ổng nói trời ơi mặt mày ổng xanh lè xanh lét ổng kể. Nguyên cái câu chuyện của cái ông xỉn này ổng kể lại thật ra là không thấy con ma nào cả, mà ổng nói gì nè. Ổng lúc đó ổng đi về rồi, ổng nhậu tầm khoảng cỡ 11 giờ là 11, 10 giờ mấy 11 giờ là ổng đứng lên ổng đi về. Mà ổng đi hồi ổng canh đường về nhà, trời ơi ổng xỉn cái nào xỉn mà đường về nhà cái con đường làng nó có nhiêu đó là nhiêu đó hà. Ổng nhắm mắt ổng đi cũng tới nữa, mà sao ổng nói ổng đi hoài cái nó tới cây gòn. Mà ổng này ổng sợ ma lắm nha, ổng nói ổng nghe cây gòn rồi đó là ổng tá quả rồi, bắt đầu ổng quay đầu. Ổng vừa tới cây gòn ổng nhìn phía xa xa cây gòn cao cao nọ có mấy cái trái gòn trắng trắng, ổng nhìn là ổng thấy ổng ớn rồi. Ổng quay đầu. Ổng quay đầu 180 độ nghe, là kiểu như là từ hướng bắc mình đi, hướng bắc mình chỉa về hướng nam vậy đó, là hai hướng khác nhau vậy đó nghe. Ổng đi hồi nữa ổng thấy cây gòn nữa. Ổng đi thấy từ xa ổng thấy cây gòn thì ổng sợ quá, bắt đầu ổng quay đầu ổng đi nữa, mà ổng đi tứ văn. Ổng đi nguyên một đêm ổng đi không bao giờ thoát khỏi cây gòn. Mọi người nghe cái câu mà đường nào cũng về La Mã không, thì đó, đường nào cũng về cây gòn chứ. Ổng đi đường nào cũng về cây gòn chứ. Là ổng biết ổng sợ nè. À ổng biết ông sợ, bắt đầu ổng chắp tay ổng lại lục rồi ổng kêu ổng gian xin thôi tha cho tôi, mốt tôi bỏ nhậu lum la mà cũng không có về được. Ổng đi trẻ đường này thậm chí ổng băng ruộng, ổng nhảy xuống ao, ổng bơi qua bên kia sông luôn, ổng đi tùm lum tùm la mà cũng cứ về cây gòn là về cây gòn. Đã thì một hồi ổng sợ quá rồi, bắt đầu ổng mới kiếm cái chỗ nào đó ổng chui ổng ngủ đỡ. Mà ổng nói nha, không biết sao nha, trong xóm lúc đó thì cũng hộ dân này nọ đồ về, người ta ở ruộng điền nọ cũng nhiều. Mà sao ổng đi sao ổng không thấy nhà dân đâu trơn. Ổng thấy đâu, trời ơi minh mông tròn là đồng cỏ ruộng vườn gì không, không thấy cái căn nhà nào trơn. Thôi ổng chui đại tới gốc cây. Ổng nói là ổng tới cái gốc cây đó không phải là cây gòn. Cái cây nó chút xíu hà, mà nó cái ổng nằm kế bên ôm cái cây, ổng nằm ngủ như vậy. Mà tới sáng hôm sau thì ra là ổng nằm ổng ôm cây gòn hồi nào ổng không biết. Nó kỳ cục lạ đời. Ông kể mà người dân người ta cười không nói gì, sao mà nghe nó xạo, nghe nó xàm. Cây gòn mày ôm cây gòn nó bự chà bá lửa, với lại cây dừa mày sao so sánh được. Mà ông nói không, thiệt tình là tối hôm đó trời đất ơi, tôi đứng cây gòn cách 10 mét rồi tôi cũng đái quần chứ làm gì tôi tới mà tôi gan chùm gan hùm đâu, mà tôi tới tôi ôm cây gòn tôi ngủ. Ông nói ông ôm một cái cây nào đó khác không biết, mà cái cây ông ôm dừa dặn ông ôm nằm ngủ, nhưng mà tới sáng thì ra là ông ôm cây gòn hồi nào ông không hay. À đó, thì đó là những cái câu chuyện như vậy ha mọi người ha. Rồi, thì bắt đầu nè, đó là cái phần thứ nhất là bạn nghe đồn từ nhỏ cho tới lớn là như vậy. Bắt đầu qua tới cái phần thứ hai, mà cái phần mà bạn nói là bạn tin là nó có thật. Bởi vì cái người gặp được cái câu chuyện đó là cái ông này nè. Ông này là từ nhỏ cho tới lớn mà ai cứ kể về cái vụ ma gòn vậy đó là ông chửi. cây gòn có ma nọ đồ là ổng chửi bởi ổng không có hề tin, mà ổng còn mấy lần ổng còn đem dao đem búa đem rìu đem cưa ra ổng đòi chặt mẹ đi. Chứ bây giờ cứ hễ mà ngồi nhậu ngồi chơi chút xíu cái bay đó chuyện ma chuyện cỏ, bay đem cây gòn qua bay nói hoài, thôi tao đứng ra tao chặt mẹ cho rồi nè. Người dân ta cản, trời đất ơi, vợ con rồi ba mẹ ông đứng lại ông không kêu thôi thôi mày đừng đụng tới giùm tao một cái. Rồi thôi người, mấy người nè, mốt có ngồi chơi nói chuyện với ổng này nọ đó, đừng có nhắc tới cái vụ cây gòn đó đi. Trời đất ơi, cái thằng này cái bản tánh nó vậy đó, nó lì dữ lắm, nó không tin ma tin quỷ gì hết trơn á. Nói nó riết nó bực nó ra nó chặt cây gòn thì người ta quở nó chết nữa. Đó là người nhà cản không cho chặt mà ông này ông còn tức trong lòng lắm. Thì khi mà mọi người hiểu cái tâm lý một người mình đang sung mà, mình đang hổ báo, mình đang muốn làm cái chuyện gì đó, tự nhiên mẹ mình rồi vợ con mình ra cản vậy, cái nhiều khi nhìn người ta cái nó trời ơi mình không làm người ta nghĩ mình nhát. Đó ý của ổng là vậy đó. Bắt đầu ổng lén. Cái tối hôm đó là ổng lén ổng đi đó, ổng cái ý định của ổng kể lại, ý định của ổng là ổng đi ra ngoài đó để ổng đứng ổng chửi thôi. Ổng nói tụi bay ma cỏ gì tao bay hiện ra cho tao coi cái coi. Chứ ổng trời ơi mình nói đi chặt cây gòn một bên một mình sao mà chặt được. Cầm cây cưa mà nói là cưa sang năm luôn chưa cưa được cây gòn. Là ổng tức là ổng chỉ ra ổng tính ổng chửi chơi vậy thôi đó. Mà ổng đi cái đêm hôm đó tới sáng hôm sau là ổng tin hoàn toàn là cái chuyện cây gòn có ma. Là bởi vì ổng là một trong rất là ít người thấy được cái vong hồn trên cây gòn. À, như đầu chuyện giờ mình kể là mọi người là chỉ nghe tiếng rồi bị dắt đi rồi bị ghẹo chơi chơi vậy thôi. Rất là ít người thấy được. Và ông này là ổng là một trong những người may mắn chúng giải độc đắc luôn mọi người ơi. Thấy nguyên con ma trên cây gòn luôn nha. Ổng kể ổng nói như vậy nè. Ổng đi ra ngoài đó. Ổng đem trong mình ổng là một cái sự bực tức. Ổng đi ngoài đường ổng nói ha, mẹ tụi bay đúng là ha, dân nhà quê. Dân dậy ha, trên Sài Gòn xuống ta cười thúi cái đầu. Cái gì đâu mà hở chút xíu là ma ma cỏ cỏ. Bây giờ cái cây mà nó cũng nói có ma. Đó, thì ổng vừa đi như vậy nè, ổng vừa đi mà ổng vừa lẩm bẩm, ổng cũng có một chút xíu hơi men trong người, mọi người tưởng tượng không? Đó là ổng không có nhìn đường, mà thời điểm đó là chưa có đèn đường nữa. Ổng cứ đi đi mà ổng vừa đi, ổng vừa lẩm bẩm, mẹ tụi mày đúng là cái dân nhà quê. Hả, biết dậy sáng đừng có cản tao rồi hả, tao chặt mẹ cái cây gòn đó rồi. Cái kiểu ổng vừa đi, ổng vừa nhìn xuống đất như vậy nè. Ổng đi đi như vậy nè, thì ngay lúc đó đó, là ổng đi tới cây gòn hồi nào ổng không có hay. À tại vì trời xung quanh tối thui mình nói hoài đó là cái chợ ông đi tới cây gòn hồi nào ổng không có hay. Ổng cứ đi đi một hồi như vậy nè, bắt đầu là ổng thấy bắt đầu là có một cái cọng dây. Cái cọng dây nó cao mà nó giống cái cọng dây nó màu đen mà nó còn giống như mình nói là cái cọng dây thần sao là nó giống vậy đó. Nhưng mà cái cọng dây này buồn cái là nó màu đen thôi. Là nó có những cái xoắn xắn, một người cầm cái cọng dây thần một người coi á là nó có nhiều cọng dây khác nó đang giống như gọi là thắt bính vậy đó ha, giống như là con gái mình thắt bính vậy đó. Đó nó giống như cái bính gì đó mà nó đen nó dài như vậy nè. Bắt đầu ông cũng đâu có để ý đâu, ông đang bực mình, ông chỉ thấy cọng dây vậy ông cũng kệ luôn ha. Ông cũng nghĩ trong lòng, ông cũng đang chửi tiếp. Nói mẹ ma cỏ đâu tụi bay hiện ra cho tao coi. Thì ông mới đi, cọng dây nó đang lắc lư ha, như cái tay của mình như vậy ha mọi người ha, mọi người nhìn nè, cái tay mình đang cái cọng dây đang lắc lư như vậy nè. Thì ông mới đi tới gần á là cái cổ ông vừa tới gần như vậy nè, cọng dây nó cũng kế bên. Ông cũng nghĩ bình thường, nhiều khi là dây nhợ gì đó kệ. Thì khi mà ổng vừa tới gần cọng dây như vậy nè, thì cái cọng dây nó quất vô trong cái cổ của ổng. À là nó bấu mình, nó là như con rắn vậy đó, là nó bấu vô cái cổ của ổng, nó siết cái cổ của ổng lên một cái như vậy nè, mà siết một cái hử một cái như vậy nè. Trời đất ơi, ổng điếng hồn nha. Thì khi mà mọi người bị siết cổ đó, ai cũng vậy hết. Đây là cái quán tính con người thôi. Mình đang đứng như vậy nè, ai siết cổ mình cái tự nhiên mình ngưỡng cái cổ lên nè. Đó là cái quán tính này. Thì khi cọng dây đó siết cái cổ ổng cái bắt đầu ổng mới ngẩng lên, bị siết cổ mà ổng mới hức lên, ổng ngẩng lên như vậy nè. Thì khi mà ổng ngẩng lên một cái nè, trời đất ơi, ổng thấy nha, nguyên một người con gái ngồi trên đó, đúng y xì đúc mà những lời người ta hay đồn nha, mặc đúng một cái tà áo dài ngồi ở trên đó nha, mà cái tóc nó dài, cái mà quấn vô cổ của ổng là một trong số những cái lọn tóc của họ thôi, một trong số thôi. Có nghĩa là ở trên đó là tóc họ dài xuống như vậy nè. Cái câu chuyện mà là dùng tóc văn võng ru con là chắc có thiệt. Tại vì nó dài dữ quá đi. Đó thì trong số những cọng tóc đó là có một cái lọn tóc nó như thắt bính con gái mình thắt bính vậy đó. Đó là đang siết vô cái cổ của ổng như vậy. Ổng ngẩn ổng nhìn ổng cứ ổng không có la được luôn. Ổng cứ ổng hết như vậy đó. Thì ổng nói ngang trời đất ơi, hai cái con mắt của hai cái người đó cái gì cũng bự trơn. Ông nói ông nhìn lên không biết ông có phải là ông sợ quá rồi ông ảo giác hay không, mà ông nói là cái gì nó cũng bự. Tóc nó dài là một phần nha, tóc nó dài mà nó bự nữa. Cái cọng tóc mà quấn ngang cổ vậy đó mọi người. Đó rồi con mắt nó cũng bự mà cái lỗ mũi nó cũng bự, cái miệng nó cũng bự, cái gì nó cũng bự, cái mặt nó cũng bự nữa. Diễn tả hồi sao giống Vũ Mập. Đó thì ổng nói như vậy mà nó kinh dị lắm nha. Và nhìn xuống ổng với một cái kiểu như là con mắt trợn lên như vậy nè, không thấy cái tròng đen đâu luôn. Thấy toàn tròng trắng không, trợn lên nhìn ổng như vậy, trời đất ơi nha. Ổng nói lúc đó là ổng bắt đầu ổng chắp cái tay lại mà ổng đâu có kiểu như là ổng nói chuyện được nữa đâu, ổng đâu có niệm Phật gì đâu. Ổng cứ chắp cái tay lại vậy, ổng cứ ổng cứ ổng cứ lại như vậy nè. Thì ổng lại một hồi nữa bắt đầu lại cái cọng tóc mà đang siết cổ ổng á, nó giãn ra một cái nha. Ổng nói cái điều muốn dắt dò lên cổ mà ổng chạy luôn. Ổng chạy bây giờ nói chậm chó chạy lại ổng mới sợ lắm. Ổng chạy lẹ tới nổi như vậy luôn nha, ổng chạy về tới nhà một cái ổng nhảy vô trong giường. Thì người nhà thấy ổng vậy vô hỏi ổng đâu có kể. Tại vì thời điểm đó ổng còn đang giống như là ổng đang có lòng tự trọng của ổng mà. Trời ơi, sáng mới chửi bới, đòi chặt cây người ta tùm lum. Bây giờ gặp ma chạy về rồi bị đái quần lum la, mình kể lại nhà cười. Đã bắt đầu ổng im ru ra trời đất ơi, mình nói ngăn. Qua ngày hôm sau một cái nhăn, ổng hiền, trời ơi, ổng hiền như sư thầy trong chùa vậy đó. Ai nói cái gì ổng cũng hờ hờ cười cười. Ê, ông bữa tôi mới gặp ma ở trong cái gòn đó. Biết rồi, tôi biết rồi, hôm mốt tôi bay đừng tới đó nữa nghe không. Đó là bộ giờ ông tin luôn hả ông nội, bữa tôi nghe nói tôi ghẹo ông chơi thôi chứ có ai gặp ma đâu. Tính tưởng đâu là trong xóm nói ai tới nói chuyện với ông mà nói cái vụ cây gòn là ông chửi bới đồ, tính ghẹo ghẹo ông chửi chơi đó mà. Nói không, tôi không chửi đâu. Rồi ông tin có ma đâu nè. Thôi thì tính ai tính thôi, chạy nói người ta làm gì thôi, đêm hôm đừng tới đó nữa. Có nghĩa là ông vậy đó, ông trong lòng ông tin rồi. Nhưng mà cái bề ngoài của ông làm bộ vậy đó mà trời ơi, ông hiền như cục bột. Trời ơi, ông đi ngang đâu, ông cúi đầu, ông không có dám nhìn vô cây gòn, ông sợ tới nổi như vậy luôn đó nha mọi người nha. Đó. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên mà nói là bạn gấu là bạn tin câu chuyện nó có thật. Tại vì cái ông đó là kế bên nhà của bạn. Một người mình nói nha, mới vừa bữa trước thì hung dữ dữ dằn như vậy, mà cái bữa sau hiền khô như vậy là mình nhìn nó khác rồi ăn. Đó, rồi thêm một phần nữa, sau này cũng ngồi nhậu nhẹt như vậy nè, thì kiểu như là gia đình của bạn gấu cũng khịa khịa nói sao vậy, bộ thấy phải không, nói thiệt đi, trời ơi tụi tôi đâu có cười đâu. Thì thôi bây giờ ông biết sớm muộn ông cũng biết, ông biết rồi thì ai đâu mà cười ông làm gì, nói tôi nghe coi sao. À thì ổng mới kể là là đêm hôm đó mới sáng chửi, tối tính ra coi ma nọ đồ, ai về thấy thiệt là về là coi như là hiền khô là như vậy ha. Rồi đó là câu chuyện đầu tiên. Tới cái câu chuyện thứ hai là một cái người cha sở của cái giáo xứ trong xóm của bạn luôn. Trong xóm của bạn thì bạn nói là theo cái tỷ lệ đạo chúa đạo Phật 50-50 hay không thì bạn không biết. Bạn nói là đạo chúa cũng nhiều mà đạo Phật cũng nhiều. Nhưng mà những cái căn nhà mà gần ngay chỗ cái cây gòn đó nha, là đạo Phật không à. Theo như bạn nhớ là đạo Phật không chứ không có đạo chúa. Đạo chúa thường là họ sẽ xây nhà gần những cái giáo xứ kiểu như vậy. Rồi. Thì cái người cha sở này, một lần hôm đó cái người cha sở này mới kể là một câu chuyện như vậy nè. Cái tối hôm đó đó, cha sở này thì thường á là cái này thì bên đạo chúa chắc mọi người sẽ biết nha, họ sẽ có một cái tay nải hoặc là một cái giỏ sách, hay là có tùy người còn đem cái xăng sô nai kiểu như vậy nữa. Thì thường trong đó là họ để những cái chai nước thánh rồi sức dầu thánh gì đó đó. Cái này mình không có rõ nha, nhiều khi mình nói sai cái nào đó thì mong cả nhà góp ý nha. Tại vì mình đạo Phật mình không có rành bên đó. Rồi những cái cọng dây thánh giá kiểu như vậy, những cái chuỗi măng coi kiểu như vậy. Thì những cái đồ nghề đó làm gì, mọi người đừng nghĩ là thầy ở là sư thầy đi bắt ma quỷ, không phải. Là thầy là cái người cha sở đó thường á là sẽ đi sức dầu cho những người bệnh nè, hoặc là những người nào mà đang hấp hối là tới bắt đầu là đọc kinh cầu nguyện này nọ đồ để cho họ đi nó dễ dàng hơn. Đó thì đó là một trong những cái mà cha sở này hay làm. Đó, và cha sở này cũng rất là có duyên với những cái tâm linh luôn. À, thì cha sở đêm đó, cha sở mới kể là cha sở đang nằm ngủ như vậy, thường á là người nhà mà người nhà người ta tới người ta cầu cứu đó, là người ta không có chạy thẳng vô trong phòng đâu, có nghĩa là cha sở không hề thấy người ta. Cha sở đang nằm trong phòng trong giáo xứ như vậy nè, thì người ta đứng trước cái cổng giáo xứ đó, thì người ta mới kêu lên, nó kêu là cha là nhà con có người sắp mất, cha tới sức dầu giùm. Đó, thì ở đây bắt đầu là trời ơi, cái chuyện nó rất là gấp, không có cái gì nó gấp bằng cái chuyện mà người nhà hấp hối trên á. Đó thì cha mới kiểu ngồi dậy xong rồi là lĩnh khỉnh đồ đạc rồi là cha bước ra, thì có hai trường hợp. Một là người ta sẽ đứng ngoài đó, người ta đợi sẵn để người ta dẫn cha đi tới nhà. Còn hai nữa thì người ta không đứng đợi mà người ta sẽ nói với là nhà con bên đầu cầu nha, là nhà con ngay chỗ bụi tre này nọ, là kiểu kiểu như vậy. Thì cha là cha tự biết đường, là một hồi nữa là cha đi một mình. Đó. Thì cái đêm hôm đó nó cũng vậy. Cha cũng đang nằm như vậy nè, thì bắt đầu là cha nghe. Cha nghe một cái giọng mà thật sự nha, cái người cha sở này họ cũng nói luôn là thật sự cái giọng đó mà họ vừa kêu lên đó nha. Trong vòng 5-7 giây đầu tiên thật sự là mình không hề biết là nam hay nữ. Không hề đoán được cái độ tuổi luôn, cái giọng nó kỳ cục lạ đời lắm kìa. Nó chỉ đơn giản là một cái giọng nói thôi, giọng nam, giọng nữ, giọng trẻ, giọng bé, không hề biết được. Mà gặp á là cha thì ổng cũng đang ngủ mọi người, đang ngủ thì thường thường là những cái giác quan của mình nó không có nhạy bén đúng không? Cha ổng đang ngủ như vậy ổng kêu, ổng nghe kêu nói là cha ơi cha, chạy qua nhà con có người chết. Đó là nói như vậy đó mà nói rất là thẳng thừng chứ không có nói lịch sự nữa. Là cha ơi nhà, người nhà con có người mới qua đời hay sao đó, nhờ cha tới sức dầu giùm. Nói ngang xương cha ơi cha, chạy tới nhà con có người chết. Thì cha nói nhiều khi thôi dân miền Tây người ta cũng thẳng tính rồi, cũng không có trách làm gì. Thì cũng ngồi vậy cũng soạn đồ, cái nói ủa cũng dòm dòm ra ngoài cổng thì không thấy ai. Cái nói cái cha mà ông nghĩ trong lòng thôi, cha ông nghĩ trong lòng nói rồi chết mồ chứ bây giờ nói tới nhà sức dầu mà sao không nói đường xá, không nói địa điểm sao tôi biết tôi tới. Cha ông nghĩ trong lòng, ông nghĩ ở bên trong lòng thôi. Vừa nghĩ xong cái nó không bắt đầu là tiếp tục lại nghe cái giọng nói đó. Mà cái hướng nha, không có nghe được cái độ tuổi của cái giọng nói, nhưng mà nghe được cái hướng cũng nằm ngoài cổng á, gần cây gòn á cha, kế bên cây gòn á cha. Đó, thì nó trời ơi, người này hay trùng hợp. Cha ông cũng nghĩ trong lòng thôi, chắc trùng hợp là cái người đó họ nói xong họ gấp gáp, mà nhiều khi người thân ta mất ta gấp gáp, cái người ta quên đi sực nhớ mới quay lại nói địa điểm cho cha. Lúc tại vì cha nhìn ra cha cũng không có thấy ai, nó trời ơi thôi lỡ quay về thôi sao không đợi dẫn tôi đi luôn để ngồi tôi kiếm nhà cực tôi ghê. Đó, rồi cha ông cũng soạn đồ, ông cũng đi ra. Thì cây gòn nguyên trong xóm thì quá nổi tiếng từ xưa giờ mà nhắm mắt đi cũng tới mà. Thì cha ông cũng tới đó. Đó, thì khi ông nghĩ như vậy nè, nếu mà nhà mà có đám mày nọ đồ, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ngay chỗ bên cây gòn là thường là bên đạo Phật, chứ không có bên đạo Chúa như mình. Thì thường đạo Phật khi đám ma người ta là người ta sẽ treo cờ tang này nọ, thôi chắc mình tới nó cũng dễ thấy. Một cái đám tang trong đêm rất là dễ thấy luôn, nào là cờ tang, nào là nhang đèn, nào là hòm huyết, tiếng khóc, tiếng than. Thì chắc là dễ biết lắm. Nhưng mà khi mà cha bước tới đó, từ cái chỗ mà nhà thờ cái giáo xứ của cha tới đó tầm khoảng cỡ độ 200-300 mét gì thôi. Cha đi bộ từ từ tới như vậy nè. Thì lúc đó đêm hôm đó thì trăng nó cũng sáng lắm. Thì cha mới đi từ từ, là từ xa là cha đã thấy cây gòn rồi. Do là trăng sáng, cây gòn nó cao dữ lắm mà. Thì cha cũng đã thấy rồi, bắt đầu cha cũng dòm dòm dưới gốc cây gòn, cha dòm xung quanh nói ủa sao nhà nào cũng tắt đèn tối thui trơn. Ủa rồi sao không thấy có cái đám tang gì trơn, kỳ cục vậy ta. Thì cha cũng tới gần gần, xong cha tới vòng vòng cho đi nhìn. Lúc đó cha nói cũng khoảng gấp gáp quá thì cũng không có coi đồng hồ, nhưng mà dòm trăng dòm sao thì chắc cũng tương đương khoảng cỡ 1-2 giờ đêm. Đó, thì cha cũng tới đó dòm dòm, ủa kỳ vậy ta, sao người ta nói tới đây mà rồi sao không thấy nhà nào có cắm cờ tang hết trơn vậy. Hay là không lẽ tại vì á, theo như mình biết đó, ngang trong câu chuyện này không có nói tới, nhưng theo mình biết thì nếu mà những người nào mà người ta bên đạo Chúa thì khi mất là không có, hình như nha, là không có treo cờ tang hết trơn á, là họ chỉ tới đó là họ có làm cái gì đó rửa người, rửa xác cái nọ đồ ở trong nhà thôi. Đó, kiểu như là họ không có làm mà rình rang rồi treo cờ nọ giống như là bên đạo Phật, thì mình không biết phải hay không, nhưng theo mình đoán là như vậy. Thành ra cha ông nghĩ trong đầu nói ủa không lẽ giờ có người ta mới về rồi bên đạo của mình, thành ra là nếu bên đạo của mình là không có treo cờ tang, đó là phải đi dòm dòm coi nhà nào sáng đèn để mình vô. Thì cha ông cũng đi vòng vòng, hồi ông cũng thấy ngày cũng có một vài người còn thức đó. Thì cha mới đứng bên ngoài cha hỏi nó hồi nãy là có người kêu tôi tới đây là nhà thần có người mất như vậy đó, để tôi tới tôi sức dầu tôi đọc kinh thánh rồi không biết có phải nhà này không. Thì ở trong nhà người ta cũng lắc tay nói dạ không phải chơi, lộn nhà chơi, không phải chơi. Đi đâu cũng 2-3 căn nhà đó cũng hỏi nó là người nhà ơi cho tôi hỏi thăm cái là nhà đây gần đây có ai mới mất không, tại vì tôi có người thân ta chạy lên kêu tôi xuống sức dầu nè. Thì những người kia nói đã không có trời, đây tôi đâu có ai đồ mất đâu, với lại bên đây tôi bên đạo Phật có gì tôi kêu sư thầy chứ đâu có nhờ bên cha đâu cha. Nói, ủa sao kỳ với ta, cái người nào này nói đâu đó. Thì bắt đầu cha nói không lẽ ai chọc ghẹo mình, những người nào người ta, những người còn nhỏ, người mình là trẻ trâu đó, thường ví dụ như đạo Phật cái bắt đầu đem kỳ thị đạo này đạo kia, cái qua thôi mình chạy qua mình chọc ông cha nhà thờ cái kiểu kiểu như vậy. Nó nói trời đất ơi mấy đứa nhỏ này nó quấy phá quá vậy ta. Đó thì ổng cũng lúc đó thì ổng có đi cái một mình quên nói là lúc đó là ổng đi một cái chiếc xe đạp cho mọi người nha. Mình quên một cái chi tiết này là có đi một cái chiếc xe đạp nho nhỏ như vậy nè chứ không phải đi bộ nha. Thì thôi ổng mới leo lên chiếc xe đạp ổng đi về. Thì khi mà leo xe đạp đi ngang cây gòn thì lại tiếp tục cái giọng nói đặc trưng đó, mình phải nói là cái giọng nói đặc trưng mới lên tiếng như vậy nè. Ông kiếm tôi đó hả? Thì cha ông nghe cái giọng nói quen quá, cái giọng mới nãy nó trời đất ơi, mới là nghĩ trong lòng nó ổ con. Đâu đâu đâu đâu rồi người nhà đâu để cha tới cha xuất dầu thánh rồi cha đọc lễ này hồi nãy giờ cha kiếm quá trời luôn. Con đi đâu mà sao con đi mất tiêu cha không thấy được. Đó, người thân mất ở đâu? Thì nghe cái giọng nói nó cũng cứ văng vẳng nó giống như trên cây gòn nó nói xuống vậy nè. Ai chết? Tôi chết nè chứ ai chết? Trời cha ông vừa nghe một cái như vậy thôi là biết liền á. À vừa nghe một cái mà nghe giọng đâu ở trên cây gòn này nọ rồi xong rồi cha biết rồi. Cha cũng nghĩ trong lòng nữa, à thì ra là một vong linh. Rồi, thì cha nói như vậy nè, cha nói thôi, bây giờ ở đây hoài tôi thì tôi cũng nghe tới hoài đó, tôi cũng nghe, tôi không biết. Lúc đó cha cũng không biết là xưng là cô hay xưng là anh luôn, hay là tại vì không có biết được cái giới tính. Thành ra là cha cũng cứ nói đại đó, là tôi cũng nghe về mấy người rồi cũng nhiều đó nghe. Thôi bây giờ thôi lỡ rồi có duyên vậy rồi, trời ơi mai còn chọc ghẹo tôi nữa, tôi có liên quan gì đâu mà chọc ghẹo tôi làm gì. Mấy thôi bây giờ về giáo xứ chơi nha. À, về giáo xứ chơi với tôi rồi nghe kinh nghe kệ đồ chơi nha. Đó. Thì bắt đầu khi mà cha nói như vậy rồi là trả lời cha lại là một cái tiếng nó im luôn. Không có còn mà lên tiếng gì nữa hết trơn đó. Cha cũng nghĩ trong lòng nó thôi, chắc họ biết mình kêu họ về. Như vậy là mình đọc kinh đọc kệ là có thể là mình sẽ nhốt họ ở trong đó nha. Mình nhốt họ trong đó để mình đọc kinh đọc kệ từ từ để đi siêu thoát đó. Đó, đi về cõi trời đó nghe. Thế bắt đầu cha nói thôi, vậy thôi mình đi về. Dòng họ không chịu thì thôi, chứ mình cũng không có bắt ép làm gì. Nhưng cha vừa dắt chiếc xe đạp nó qua khỏi cây gòn, cha bắt cái chớn cha leo lên cha đạp nha. Kiểu như xe đạp mà sao mình thấy kiểu như mình bắt chớn nhẹ nhẹ, mình nhảy lên như vậy nè, kiểu như vậy đó. Thì cha đang bắt chớn nhẹ nhẹ, cha nhảy lên cha đạp, cái là cái xe đạp nó nặng ì. Rồi cái chiếc xe đạp nó nặng ì một cái là rồi, cha biết, cha mừng trong lòng liền. Cha nói rồi, dòng linh nó theo. Dòng linh nó chịu theo mình về rồi ha. Nó nghe nói mình rủ về chơi, chắc là không có trả lời nhưng mà chịu theo nha. Cha nói từ cái chỗ cây gòn đó mà về tới hồi nãy mình nói là như khoảng cỡ 200-300 mét thôi. Mà cha đạp đâu cũng phải là cỡ nửa tiếng đồng hồ cha mới về tới, tại vì nó nặng quá. Mọi người tưởng tượng giống như là nó bị vừa xì bánh xe mà vừa bị kẹt dây sơn mà vừa bị kiểu như là bị cả thắng nữa đó. Là ba cái đó nó chập lại cái một đó, trời ơi cha đạp không nổi. Đạp mà gán gồng mà nói trời ơi về tới mà cái chân cha rung luôn đó nha. Đó lúc mà về tới là lúc mà khi mà có cái đồng hồ trong giáo xứ là có cái đồng hồ là cha nhìn là sắp tới cái giờ mà cha là gọi là giọng chuông rồi đó. À bắt đầu cha gán nha, cha gán cố gắng này nọ cha đạp cha nhìn cha sợ trong lòng là không có kịp về tới đúng giờ là cha giọng chuông cha đọc lễ cha làm lễ nọ đồ thì cha mới nói trong lòng như vậy nè. Cha nói thôi không mấy bây giờ ngồi ké xe tôi nó nghe nín thở chút xíu đi cho nó nhẹ. Ngày xưa ta quan niệm là nín thở đi nhẹ chút xíu thì cha không nói gì đó. Nói, trời ngồi xe tôi thôi nín thở chút xíu cho nó nhẹ xe để tôi lạp để lẹ về để không có kịp giờ để mà đọc lễ nghe không. Đó cha nấu vậy xong là cái xe nó nhẹ chút. Nó chỉ nhẹ một chút thôi nha mọi người nha. Bắt đầu cha gán gồng đứng lên luôn mà. Đứng lên chứ đạp mà gồng đạp cà hí như vậy nè. Đó bắt đầu đạp vô tới trong đây một cái bắt đầu là cái xe nó nhẹ lại. À vô tới trong sân nhà thờ cái xe nó nhẹ là một cái là cha lẹ liền. Cha nghĩ trong lòng bây giờ nếu mình không có lẹ mình đọc lễ nọ đồ đó là vong linh này họ đi vòng họ chán họ bắt đầu họ quay trở về đó là không được. Mình phải lẹ nhân cái thời cơ mà là vong linh vừa mới tới nhà thờ nè, vừa mới đi vòng mình nói là y như mình đi tham quan thôi, y như mình đạo Phật mình vô nhà thờ mình tham quan là bình thường đúng không? Đó thì mình lẹ mình vô mình trì những cái câu kinh câu kệ này nọ đổ bên đạo Chúa để cho họ nghe để mà họ chấp nhận họ ở đây luôn. Đó là cha lẹ vô kêu những cái vị linh mục khác những cái người khác dậy lẹ trong vòng khoảng cả 20 phút thôi. Những người kia mà nó xin lỗi nha, chưa kịp đánh răng súc miệng rửa mặt như chân đó. Cha vô cha hối lẹ, người thì lên giật chuông, người thì bắt đầu là đọc lễ nọ đồng. Thì ở trong xóm nó, ủa sao bình thường, mình nói sao hôm nay ông cha nhà thờ sao ông vỗ chuông gì sớm như vậy. Bình thường là nhớ đâu 5 giờ 15 giờ ông vỗ mà sao hôm nay mới 4 giờ mấy ông vỗ rồi. Đó thì cái lý do là bởi vì cha muốn làm lẹ để mà cha làm lễ này nọ đồ, cha rước cái vong linh đó vào trong nhà thờ với cha. À, rồi thì bắt đầu Sau đó khi mà làm lễ xong như vậy đó ngang, là cha không có nói cho người này người kia biết, cha không hề cái công bố cái bí mật đó ra luôn, mà chỉ biết là từ sau đó trở về sau là cái cây gòn đó là không còn hiện tượng gì nữa, mãi tới mấy năm trời lận. Không phải là ở dụ như là bữa trước bữa sau cái người ta biết ừ không, cây gòn không có ma, không phải như vậy. Tại vì những cái câu chuyện ma xảy ra trên cây gòn đó là cứ vài tháng một lần, vài tháng một lần. Thì mọi người phải tưởng tượng như vậy nè, cả năm trời sau cái có vụ cà phê nói ồ sao cả năm trời nay sao tôi thấy cây gòn nó im ru vậy ta, ừ, cái giống trên cây gòn nó đâu, nó còn chảnh nữa mày ơi, tại lâu quá không ai đi ngang không thấy thôi. Cái cũng tới thêm năm hai năm nữa, trời đất ơi thấy rồi, ba năm rồi nghe, thôi chắc cái giông đó đã chọc riết rồi, chắc là chai lì hết trơn rồi, thôi chắc đi đầu thai bà rồi, chứ hai ba năm nay thấy thì còn ai nói tới đâu. Đó thì tới mãi ba năm sau thì người ta mới để ý là cái cây gòn này nó không còn có ma nữa. À lúc đó thì những người, đương nhiên những người bên đạo chúa người ta thấy như vậy và người ta, đó là một cái tin mừng. Người ta mới vào, người ta mới nói kể với cha nó, ờ cha ơi cha có biết cái vụ cây gòn không? Đó mấy chục năm nay vụ ma cỏ rồi nọ đồ mà sao dạo gần đây á, con có nghe những cái người đạo Phật ở bên đó gần gần cây gòn đó nói là hai ba năm nay không còn thấy ma nữa, thôi cũng mừng quá ha cha ha. Đó thì cha nhân cái dịp như vậy thì cha mới kể lại nó, ờ là tại vì bữa hôm đó tới chọc tôi, vong linh đó tới là giọng chuông chọc tôi nói là nhà có người chết, tôi tới đó vậy đó, cho sẵn tiện tôi mời họ về nghe kinh nghe kể chơi thôi. Đó, nhưng mà ai về họ về thiệt, tôi đạp, mà tôi dẫn họ về đây, xong rồi bắt đầu tôi đọc kinh, bây giờ họ đang trong đây rồi, đang đợi ngài để mà về với chú hay sao đó kiểu kiểu như vậy. À, rồi thì bắt đầu là những cái người mà người ta nghe câu chuyện như vậy đó, thì người ta mới nói lại cho những người đạo Phật nghe. À, mọi người hiểu cái nguyên do mà bạn này bạn biết được câu chuyện không? Cứ kể mới đồn hết rồi, trời đất ơi, bắt đầu là cả xóm mới mừng, trời đất ơi, vậy mà ông cha ông giấu. Thôi thì lúc trước ổng bắt được những người đạo Phật mình nè, những người mà kiểu như không có đạo hay đạo dân gian, nó trời đất ơi ông cha này ổng bắt ma bắt quỷ hay quá, sao ổng bắt sớm sớm chút xíu, nói mình sớm sớm để mình ra ngoài đó cho mấy đứa nhỏ ra nó chơi kiểu kiểu như vậy. À là bắt đầu là từ sau đó là không còn những cái hiện tượng ma trên cây gòn luôn ha mọi người ha. À, đó là cái câu chuyện thứ hai, nó cũng rất là hay ha. À, rồi bây giờ đó mình sẽ qua tới cái câu chuyện tiếp theo. Thì cái câu chuyện về ma trên cây gòn này thì nó cũng đã kết thúc nha. Bây giờ cái câu chuyện thứ ba này là liên quan đến ma gia và cũng liên quan đến nhà thờ của cái người cha sở này luôn nha mọi người nha. Nhân cái dịp mà người ta biết được cái người cha sở này là có dẫn được cái vong linh trên cây gòn về nhà thờ đó, thì có những người, người ta cũng không phải là người ta cải đạo theo đạo chúa mà người ta cũng kính trọng hơn nha. Mọi người cứ tưởng tượng ngày xưa mình đạo Phật từ nhỏ tới lớn, ông bà cha mẹ mình đạo Phật không, mình không biết một mảy may gì về cái đạo chúa cả. Nói, ủa ông cha nhà thờ là làm sao mà Chúa Giê-xu là ai rồi, nhà thờ là tại sao mà cứ mỗi cuối tuần phải đi, không có ai biết hết trơn á. Đó, nhưng mà rồi là nghe đồn ông cha nhà thờ đó mà nó ví dụ ông bắt được con ma trên cây gòn, kính trọng hơn, nể nang hơn, thì người ta tới đó người ta tham quan nhà thờ nhiều hơn, mà thậm chí là có những người đạo Phật tới đó để mà nghe lễ nữa, nghe để cho biết thôi, nghe về tò mò thôi, chứ cũng chưa hẳn là mình theo đạo bên Chúa là kiểu như vậy. Thì lúc đó là có những lần thì những người ta mới hỏi là cha, ngoài cái vụ mà cha có bắt cái con ma ở trên cây gòn đó thì cha còn bắt được cái vong ma nào nữa không? Thì cha ông cũng kể nhiều, cái vị cha này cũng kể nhiều, nhưng có một cái câu chuyện á là nó hay nhất mà những người ta nhớ nhiều nhất á, là cha bắt hụt một con ma da, bắt hụt nha, bắt không có được nha. Rồi thì cha mới kể đó, thì cái thời điểm đó là khi mà cha về đây, bắt đầu là cha cũng kêu gọi tất cả mọi người là cũng làm lên một cái giáo xứ cũng đơn sơ thôi, mọi người đừng tưởng tượng nó lớn quá, nó cũng chỉ là một cái giáo xứ nho nhỏ đơn sơ thôi, về đây với những cái đạo hữu ở đây thôi. Thì lúc đó là còn rất là sơ khai, vẫn còn gọi là rừng thiên nước độc, tính từ đầu sớm tới cuối sớm chưa tới được 100 căn hộ nữa, nó vắng vẻ dữ lắm luôn. Cha là một trong những người về đây để mà xây dựng lên cái giáo xứ đầu tiên. Thì thời điểm đó đó cha nói là ma cỏ hay nọ đồ, những cái vong linh đó thì cha thấy rất là nhiều. Nhưng mà cha biết luôn là ở đằng sau lưng nhà thờ của cha có một cái con sông nho nhỏ, con sông nhỏ nó dẫn ra con sông cái đó. Thì ở dưới đó nghe đồn là ngày xưa có rất là nhiều người ta mất. À, tới đó người ta đốn củi này nọ đồ hay sao là mất ở đó, và trong số đó là có một cái con ma già nó rất là lâu năm rồi. Theo như bên mình đạo Phật hay đạo dân gian mình gọi là liễm như là quỷ hay là một cái thành tinh thành này nọ đồ ha. Nhưng mà bên cha thì cha lại không có gọi là như vậy, cha nói là một cái vong linh lâu năm. Một cái vong linh lâu năm rất là hung dữ luôn, tối nào cũng kêu cha hết. thời điểm khi mà cha về đó là cứ kêu mà kêu cái giọng kiểu như mình gọi là rất là hỗn xược đó. Cứ cha ông đang ngủ là kêu, ê, ông cha sứ ra tôi nói nghe nè ông cha sứ. Đó là kêu, ê, ông về đây ông dựng nhà thờ làm gì ông cha sứ. Đó là kiểu kiểu như vậy là kêu như nó rất là hỗn xược luôn. Thì cha ông cũng đâu có trách, thì tại vì người ta không có phải bên đạo mình thì người ta không có hiểu được, thì mình cũng không có trách làm gì. Nhưng mà rồi càng ngày đó, cha nói là trong vòng mấy năm sau thì bắt đầu là dân cư người ta về nhiều. Từ 100 hộ bắt đầu lên 200-300, rồi bắt đầu cứ vài năm vậy đó. Cứ sanh đẻ thì cái đứa mới đẻ thì 2-3 năm sau nó 3 tuổi rồi. Thì cứ từng lớp từng đàn như vậy là trong khoảng cả 5 năm thôi là tăng lên đâu cũng phải là 500-700 căn hộ trong một cái làng rộng như vậy. Thì càng ngày bắt đầu xảy ra những cái vụ việc là có những cái đứa nhỏ nó bị kéo giò này nọ đồ, nó bị chết hụt tùm lum tùm la hết trơn á, chết đuối nọ tùm lum. Thì bắt đầu là cha nói thôi bây giờ là cha phải ra tay thôi, chứ cha không có để như vậy hoài được. Bắt đầu đó cha mới nói với những người ở đó, người cha mới nói thôi bây giờ đó là cha nói trước luôn nha, là cái đêm hôm đó là mọi người là không có đi lễ nha, tại vì hôm đó là cha bận, là cha đi giải quyết là cái con ma da ở đằng sau, ở cái dòng sông ở đằng sau lưng cái nhà thờ. Thì khi mà cha đi làm phép như vậy đó thì cha không có cho bất kỳ một cái người nào mà đi theo cả. Nhưng mà rồi mọi người biết rồi thì kiểu như rất là tò mò, thành ra là người này cũng nói người kia. Nhưng mà do là cũng kính nể cha như vậy không có ai dám bu ra, tại vì nếu mà bu ra thì thôi cha không làm nữa, cha đi vô nhà thờ nữa thì cũng không ai thấy được cái gì cả. Thành ra là người ta núp kiểu như núp bên kia sông, mới núp xa xa người ta nhìn qua như vậy nè. Thì thấy là cha có buổi sáng hôm đó là cha có đi ra ngoài chợ, cha có mua một cái lồng chim bằng gỗ vậy thôi. Bắt đầu là về thì người ta thấy là cha có làm lễ, cha có rảy nước thánh gì đó trên cái lồng đó trước đã. Rồi cái đêm hôm đó bắt đầu là cha mới đi ra đằng sau sông. Lúc đó thì chỉ có một vài người là người ta thấy thôi. Người ta núp theo người ta thấy cũng 3-4 người như vậy, người ta đứng xa xa thấy đó. Thì cha mới để cái đó, bắt đầu cha đứng cái đó, bắt đầu là cha cầm một cuốn sách kinh, một cái không phải là sách kinh thánh hay không thì không biết nha, mà có một cái sách kinh như vậy nè, cha mở ra bắt đầu là cha mới đọc này nọ, rồi cha mới rảy nước thánh và khoảng cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ. À, thì cái lồng khi mà người ta để cái lồng đó, cha để dưới đất như vậy thì cha đứng như vậy thì cha che mất cái lồng rồi, người ta không có thấy là có cái gì chui ra chui vô cái lồng hay không thì người ta không có thấy. Nhưng mà cho tới khi mà cha đọc xong khoảng cỡ 30 phút rồi, bắt đầu là cha mới gặp cái cuốn ở lại, cha bỏ vô trong tay nải đó, thì cha mới xách cái lồng nó lên và thấy cha xách có vẻ như là nó rất là nặng. Mọi người biết rồi, cái lồng chim mà nó bằng tre gì đó thì nó rất là nhẹ, mình cầm cái lồng không nhưng mà nó rất là nhẹ. Mà sau lần này thấy cha xách có vẻ là hơi kiểu như là hơi trì chút xíu, giống như là mình xách cái bọc mà 5kg, 10kg như vậy đó. Người ta mới đứng xa xa, người ta nhìn thì người ta cũng không thấy đâu. Như là những người ta nói là thấy gì cái gì mà nó đen đen ở trong đó. Nó giống như là cái bọc ni lông mà bọc ni lông đen của mình á. Bọc ni lông mình đi chợ mà bỏ đồ mình cột thành một cái bọc như vậy nè. Đó, nó đen đen cục nằm trong đó như vậy thôi. Đó thì nói là trời ơi, những người ta không tin đó nghe, người ta nói trời ông cha này ông xuống dưới ông đọc cái gì xong ông bỏ cục sình vô trong đó, cái ổng đi nói ổng bắt ma già rồi, ai đâu mà tin, nhìn y như cục sình ông bỏ trong cái lồng chim rồi ông đem vô trong như vậy nè. Đó rồi ông cất vô trong đó xong để bắt đầu là tới sáng hôm sau thì người ta mới tới nọ rồi, thì ổng cũng cha ổng cũng công bố nói là bây giờ đó là đã bắt được con ma da rồi, thôi mà dân làng ở đây cứ yên tâm đi ngang, đi xịt cá này nọ đi rồi cho con nhỏ nó chơi với nước đi, nhưng mà nói gì nó cũng phải cẩn thận, không phải là ma da không mới chết đuối, nhiều khi nó bị giật bẻ nọ đâu nữa đó, nhưng mà cứ yên tâm đi, không còn hiện tượng gì ở đâu. Thì đương nhiên khi mà nói ra như vậy người ta không có ai thấy, mà chỉ toàn là nghe kể, rồi có người thấy cũng thấy ông đứng tới đó rồi ông cộng đọc chút xíu, ông xách cái lọng đi vô rồi thấy có cục sình, thì những người ta cũng không có tin, người ta nói cũng bàn với nhau vậy cũng không tin. Thì bắt đầu người ta mới nói ủa vậy rồi cha cắt ma da ở đâu ạ, cha nhốt ma da ở đâu ạ, tôi bên đạo Phật tôi không biết, chứ tôi thấy là trời ơi thầy pháp đã tới là người ta đem ba cái túi càng khôn đồ, đem ba cái hũ thủy tinh ta cho nhốt vô dữ dằn lắm nha. Thì cái người cha đó họ cũng thật thà, họ cũng nói là tôi chỉ nhốt vô trong một cái lồng chim, và cái lồng chim này tôi đã làm phép ở trên đó rồi, tôi đang để ở trong cái nhà kho, ở trong nhà thờ, và tuyệt đối không có ai thấy được hết, bởi vì cái vong linh ma da đó là kiểu như là họ rất rất là tinh ranh. À, là không có cho người ngoài thấy được, người ngoài thấy là rất là dễ bị dụ dỗ rồi thả nó ra rồi kiểu kiểu như vậy. Những người này nói trời ơi ông này ông nói chuyện gì mà giống như trong phim trưởng vậy trời, gì mà gặp mà gì làm gì phải thả ra, thì mình dụ như tới mình coi cái thôi, hay là ông này ông thiệt tình chắc ông bỏ cục sình vô thiệt nha. À, chắc ông bỏ cục sình vô rồi ông làm bộ ông nói vậy, ông sợ mình thấy rồi mình nói ổng rồi ổng lại. Cái này thì nó hơi nhạy cảm chút xíu, bởi vì ngày xưa là có rất là nhiều những cái tin tức nói về những cái hội đi truyền đạo mọi người, à đi truyền đạo mà nó hơi tiêu cực một chút xíu, nó không được tích cực. Đó, đâm ra là những người dân nó trời ơi chắc ông này ông truyền đạo thôi, ông mới về ông thành lập nhà thờ rồi ông làm vậy để ông lấy lòng tin để cho người ta bỏ đạo đi theo đạo ổng nè. Đó, nói xấu nhiều lắm mọi người ơi. Cái này là mình biết nha, những cái người cha ngày xưa mà xuống những cái vùng sâu, vùng xa lập nhà thờ đó là bị nói dữ lắm, lời ra tiếng vào rất là nhiều, chứ không phải là trong câu chuyện này không đâu, đó là câu chuyện có thật. Đó, thì rồi sau đó người dân ta cũng về, tại vì thôi nhà thờ mà mình cứ song song vô vậy là báo chính quyền là bắt được đó nghe. Thì ở bên trong nhà thờ như vậy nè là có một cái người họ cũng bên đạo luôn và họ chuyên đi quét dọn, lau dọn như vậy nè. Thì chính cái người đó đã thả cái con ma da ra vào một cái cách nó vô tình thôi. Cái người đó họ kể là như vậy nè, cái hôm đó thì họ đã được cha dặn rồi, lau dọn ở đâu cũng được hết, miễn xuống tới cái kho đó là không có được vô. Đó phải để phải để một vài tháng hay sau đó đó từ từ bắt đầu là cha mà cái người đó nói nha, cứ tối nào cha cũng vào đó và cha đọc kinh làm lễ rất là lâu. Khoảng cỡ nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng gì đó cha mới đi ra, thì khi mà cha ra là mồ hôi một kê, cha nổ nhiễu nhão như vậy nè. Ngày xưa đâu có máy lạnh, mọi người trong cái kho không có quạt máy gì cho nó nực lắm. Đó, và cha đi ra là cha cấm tuyệt đối luôn, không có ai bước vô đó ngoại trừ cha thôi nha, ngay cả lau dọn cũng không được vô luôn. Đó, thì cái người lau dọn đó họ tin mà, họ bên đạo họ rất là tin, thành ra là họ răm rắp nghe lời. Nhưng mà rồi á, cái bữa hôm đó đó thì cha thì ổng cũng bận đi làm cái chuyện giáo sự này đó, đi đâu đó nghe. Thì không ở trong nhà thờ. Cái người này họ mới đi ngang, họ không có vô đó, họ lau dọn đó, họ nghe lời cha lắm. Nhưng khi họ đi ngang như vậy nè, họ nghe có tiếng của một cái đứa nhỏ mọi người. Không có thấy nha, mà từ trong kho nó vọng ra nha. Cô ơi cô, con khát nước quá, con khát khô cổ họng rồi. Cô cho con một thao nước đi. Một cái thao nước bự bự đó, con uống nó mới đã khát. Cha nhốt con trong đây đó, mấy bữa nay không có cho con uống giọt nước nào hết trơn, con khát quá cô ơi. Thì cái bà này bà nghe như vậy, bà nói, ủa sao kỳ vậy ta, cha là ông nghe nó bắt ma da mà, chứ đâu phải ông bắt con nít đâu, sao tự nhiên có giọng con nít trong đây. Đó, cái bắt đầu hơi nghi ngờ chút xíu. À, hơi nghi ngờ một chút, có nghĩa là mình nói là cái người này là chưa có tin đạo mà 100% nha, vẫn còn cái lòng kiểu như là bên sân si, cũng hơi nghi ngờ chút xíu đó. Thì cũng đứng đó dầm bay con cái nhà ai à, rồi sao tự nhiên bay ở trong đây, bay nói vậy, không lẽ cha sợ ổng bắt tụi bay, đừng nói láo, nói xạo nha, đừng nói dốc nghe không. Thì ở trong đó trả lời, nói dạ con không biết nữa cô ơi, con đang chơi, con đang lội ở dưới sông sau nhà thờ nè, cha ổng đi ra bắt đầu ổng bắt con vô, ổng bỏ vô trong cái lồng chim, ổng đem vô đây, ổng để trong đây nè, rồi ngày nào ổng cũng đọc kinh đọc kệ con nghe hết trơn, mà không muốn cho con uống nước, con khát lắm rồi, cô lấy cho con thao nha, không có kêu, không có xin một ca mà xin đúng một thao, cho con thao nước đi, con khô họng quá, con khát quá rồi. Em nói thầy con mày, tự nhiên cha bắt mày làm nó, dạ kiểu như nói qua nói lại hồi. Cái bà này thứ nhất là bà cũng hơi nghi ngờ, cái thứ hai nữa là sao nghe nó thật quá, sao cái người trong đó đối đáp lại với mình giống như mình đang nói chuyện với lại con cháu nhà mình, nó thật quá đi. Rồi thứ ba nữa cái giọng nghe tội nghiệp. Cái thứ tư quan trọng nhất là bà tò mò, cái gì càng cấm thì con người ta càng tò mò. Bữa giờ là cha ông cấm, ông nghiêm khắc lắm rồi, là mình không có dòm được. Thôi là mình để em vô, lúc đó thì múc một cái ca thôi, chứ không cái thao, một cái ca mà gọi là cái ca đại đó mọi người. Cái ca mà dạng bự, cái ca cũng phải là cỡ 2-3 lít nước kiểu như vậy đó. Thì bà mới ra ngoài lu múc một ca nước rồi bà đem vô, bắt đầu là bà mới mở cái cửa ra bà đi vô. Thì khi bà mở cái cửa bà đi vô như vậy đó thì bà thấy có một cái đứa nhỏ nha, người ngọm của nó trắng phới à. Nó ở trần, ở trường, trên người không có một miếng đồ, nó đang ngồi gọn vô trong cái lồng chim luôn. Cái lồng chim bự nha mọi người nha, cái lồng chim đó mình nói đứa nhỏ mà chừng 5-6 tuổi mà hơi ốm ốm chút xíu là chui vô ngồi là vừa bưng. Đó, không biết mà kiểu như là cái lỗ thì không biết chui bằng cách nào thôi, nhưng mà nếu mà mình cưa ra mình bỏ nó vô là vừa. Thì bà mới dầm dầm từ sao đó, thiệt tình ta ơi, sẽ có đứa nhỏ này, sao cha ông nó mắc ma da mà ông tự nhiên ông bắt cóc đứa nhỏ ông bỏ vô đây làm gì trời. Cha sợ này không biết ông có vấn đề không, sao kỳ cục vậy. À thì bắt đầu là nó ngồi nó bắt đầu nó cứ vuốt cái cổ nó cứ con khát quá. Nó làm cái giọng giống như mình nói là trời ơi trời cái mấy năm trời không khát nước. Con uống nước trời ơi, con ơi. Con khát nước quá. Con bưng nước lẻ lẻ con xối lên người con. Con tạt lên người con cái đi con khô con khát con họng quá. Trời đất ơi bà này bà thấy vậy bà thương quá. Như con cháu nhà bả chứ đâu. Bà thấy vậy bà là bà cũng lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ bà nói rồi sao con uống giờ sao bây giờ sao mà trời ơi sao mà cha ông nhét con vô cái lồng này hay dữ vậy con nhét bằng cái đường nào mà hay như vậy rồi sao là giờ cô đây bắt con ra giờ không có cô ơi cô tạt nước vô người cô tạt nước vô người con cái đi thì bà này bà cũng lẹ lẹ bà nghe theo bà cũng có biết cái gì đâu bà cũng cầm cái ca nước bà tạt cái ào vô một cái gì đó thì khi mà bà tạt một cái nha từ một người tưởng tượng là cái hình hài giống như là mình vậy hay là có da thịt này nọ đồ con người bình thường nha bà tạt cái ca nước mà nước vừa vô người rút hết nước một cái heo nha là cái người thằng nhỏ nó đen kịt lại luôn mọi người ơi nó đen như nhớt mình mà nhớt xe máy mình chạy mà 20-30 ngàn cây số mình không thay vậy đó trời ơi nó đen kịt mà nó đặc nghẹt lại một cái nha nó bốc cái mùi hôi tanh cực kỳ nha trời ơi bà nhìn tới đó là bà tá quả bà xỉu một cái đạch từ một người bình thường như vậy mà nói là trời ơi, tạt nước mà làm như tạt axit mà cái loại mà siêu đậm đặc vậy đó tạt một cái phẹt một cái bắt đầu là nó đen nha nó từ đầu cổ nó đen đen đen từ từ cái nó chảy chảy chảy chảy chảy chảy xuống như vậy nè là một hồi đen kịnh tanh đình là bả xỉu cái đạch luôn một chút xíu cha bắt đầu cha sợ ông về ông hất hai ông chạy vô một cái ông thấy là bà này bả nằm đó rồi mới kêu bả dậy hỏi nó rồi nó đâu rồi cái bông linh đâu rồi đó thì bả mới miếu máu bả kể lại như vậy đó rồi lúc này cha bắt đầu là chạy ra đằng sau xong thấy bắt đầu cái những cái dấu vết đó không phải là dấu bàn chân mà những cái dấu vết chấm chấm nho nhỏ giọt giọt giỏi tỏn tỏn tỏn tỏn như vậy nè đó là nó đen đen kỉnh kỉnh mà nó hôi hôi rồi cha biết rồi xong cái vong đó họ đã thoát đi được và họ đã quay ngược trở về ở dưới sông đó nha à, thì đương nhiên cha thì không có trách phạt gì đâu cũng kiểu như là cha cũng nghĩ thôi là cái duyên số là như vậy này cái duyên số là như vậy là cái vong linh đó họ họ cao số quá đi họ được người khác giúp đỡ như vậy nhưng mà rồi bắt đầu lên bắt đầu là cũng nói lại cũng giảng lại cho cái người phụ nữ đó nghe là như vậy bởi vì sao ờ là tôi nói là cái vong linh này họ lâu năm lắm rồi họ rất là gian xảo tôi sợ là cho người ngoài thấy là như vậy đó họ giả dạng người này giả dạng người kia họ làm bằng cách họ đánh vô cái lòng thương của con người mình để mà cho để mà thả nó ra như vậy đó thì cái bà này bà mới đem câu chuyện đó bà mới kể lại cho nguyên cả một cái xóm nghe những cái người không tin này nọ rồi mới nghe kể lại như vậy á bắt đầu thì họ mới dần dà là họ tin nếu mà tin hẳn cái lòng tin con người mình nói bữa trước bữa sau tin á là cái lòng tin nó không có bền cái lòng tin nó phải được xây dựng cái thời gian thì nó mới bền vững được ha rồi từ từ người ta mới kính nể cái vị cha đó hơn thì rồi tầm khoảng cỡ 2-3 tháng sau thì cái vị cha này một lần nữa mới đứng trước công chúng mới nói ừ thôi thông báo một cái tin buồn cũng như là có một cái tin vui tin buồn là là tôi đã bắt hụt à cái vị cha đó là không có nói cái bà kia luôn nha không hề nói là do bà kia bả bị dụ và bả thả ma gia ra không hề nói mà chỉ nói là tôi đã bắt hụt con ma gia như vậy tôi cũng đem lòng xin lỗi nhưng mà cũng 2 tháng nay rồi cái tin vui đó là 2 tháng nay tôi cũng ra ngoài đó tôi cũng dòm ngó rồi thì cũng rất là mừng thì chắc có thể là họ cũng đã sợ à, cái vong linh đó họ cũng đã sợ rồi họ bị tôi bắt hụt một lần như vậy đó là họ sợ rồi là chắc là họ đã theo xong họ ra đường họ ra xong cái và họ đi đâu đó rồi họ đi qua những cái khúc sông khác rồi đó thì không biết là cái xóm làng nào là xui xẻo là cái vong nó sẽ tới nhưng mà cái tin vui trước mắt là xóm làng mình là cái dòng sông là không còn cái hiện tượng ma gia gì nữa à rồi thì lúc đó thì người dân người ta mới cảm ơn người nọ đồ ha còn á cái hiện tượng mà trước khi có ma gia và sau khi có ma gia nó khác nhau chỗ nào chỉ có một cái như vậy nè sau khi mà cái vị cha thông báo là con ma gia nó không còn ở đó nữa đó thì những hiện tượng mà chết hụt chết đuối rồi có những người ta đi đêm đi hôm thấy có người nhóc nhỏ nó ngồi trên bờ như vậy nè tới gần cái nó nhảy cái tủm xuống nước thì ngay chỗ nó ngồi cái gì mà thối ình đen thui á thì những hiện tượng đó là không còn nữa luôn à thì từ từ mình nói rồi lòng tin là từ từ nó mới xây dựng khoảng cỡ 1-2 năm trời sau những người ở đây người ta không còn ai nghe nói tới ma gia trên dòng sông đằng sau lưng nhà thờ nữa thì tới lúc đó thì người ta mới tin vào cái sự tài giỏi những cái sự tài phép của cái người cha sở này mà làm nên như vậy ha Rồi thì đương nhiên 1 đồng 10, 10 đồng 100 thì bắt đầu từ từ những cái xóm làng xa xa, những người mà chưa theo đạo hoặc là có những người đạo Phật cải đạo theo đạo Chúa luôn nha mọi người nha. Thì xóm xa xa người ta nghe cái sự linh thiêng như vậy người ta mới về, người ta bắt đầu là người ta mới gửi tiền vào, người ta mới đóng góp này nọ rồi đó nha. Từ từ bắt đầu là mới xây lên cái nhà thờ và cái giáo xứ khang trang như hiện nay. Chứ còn bạn có bạn nói trước đó thì lúc mà bạn sinh ra đời thì cái giáo xứ đã lớn rồi, chỉ là coi những cái tấm hình mà cha mẹ đều kể lại là cũng ngày xưa nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ do cái sự linh thiêng như vậy, do người ta tin tưởng như vậy, người ta mới xây cất lên, nhìn nó rất là đẹp và khang trang luôn. À rồi, đó là cũng là một cái câu chuyện nói về cái vị cha sở này luôn ha mọi người ha. Rồi thì bạn gấu này bạn còn thêm hai câu chuyện ngắn nữa, thì trước khi qua câu chuyện ngắn nữa đó thì mình xin thông báo chút xíu nha. Hôm nay mình vẫn để cái hũ mực ở đây là cái gì, sao mấy ngày nay thấy Dũng mập quảng cáo mực hoài này nọ, bộ bán ý lắm hay sao không phải? Là bởi vì ngày mai hay là thậm chí là ngay khi mọi người nghe được câu chuyện này thì mọi người nhìn lịch có phải là ngày 12 tháng 12 không? Có phải là chủ nhật ngày 12 tháng 12 không? Cái ngày đó là cái ngày gì trời ơi? Cái ngày siêu sale giữa là sinh nhật cuối năm, tại vì mình nói xin lỗi mọi người nha, mình không có rành về ba cái vụ mà bán cho Shopee đâu, mà tại vì mọi người kêu mình thì mình đăng lên mình bán như vậy thôi, chứ mình cũng không có rành nhiều nữa. Có gì thì Shopee họ gọi cho mình nó là chuẩn bị sale tới nơi đó anh ơi, anh thông báo khán giả thì mình chỉ thông báo thôi. Thì mình cũng nghe loáng thoáng bữa đó con bé nhân viên nó gọi, con bé nhân viên bên Shopee gọi mình thì mình cũng đang ngủ, mình cũng nghe sơ sơ đó là cái gì nhân cái dịp sinh nhật gì đó sale giảm 40-50% gì đó, cũng nghe cũng khá là ghê nha, mà mình không bị trừ tiền nữa, thành ra là mình cũng quảng cáo liền. Tội gì mình có Shopee họ tài trợ cho thì tội gì mọi người không mua, mình không có bị lỗ mà mọi người lại mua được giá rẻ thì quá ngon. Còn lý do tại sao mình để hũ mực ở đây, bởi vì mực mình mới làm nhân cái dịp sale này này, như đợt trước nhân cái dịp sale mình thông báo cái vụ mà khô bò viên đó, là cái đợt 11 tháng 11 vừa rồi đó, mình thông báo trời ơi bán quá trời bán luôn, bán không kịp làm mọi người chóng mặt luôn á. Thì thôi bữa nay cũng vậy ha, cái mực này là mình cũng mới vừa làm nên thành ra là nhân cái dịp siêu sale 12 tháng 12 này mọi người lên đặt mực cho mình đó. Thì đây không phải là mình ép buộc mà mọi người đặt mực không, tại vì mình cảm thấy là trong những món mình đang bán thì cái mực này là cái món nó hợp lý nhất, kiểu như là hợp lý về giá cả mà mình vừa được sản phẩm mới nữa đó. Còn những cái kia thì nó cũng ok thôi, mọi người tùy thôi. Đây là một trong những cái sự gợi ý coi là mình gọi là best seller trong cái 12 đến 12 này, có thể nó sẽ là cái món mực tẩm bơ tỏi. Thông báo trước để ai mọi người giành giật nhau mua, người nào tới trễ thì hết thì đáng chịu vậy ha mọi người ha. Rồi thôi, nhớ vào ăn không nhớ phải là Shopee đi, ăn giặt vô mập đừng vô, tại vì bên đó mình không có giảm. Bên Shopee họ tài trợ này nọ đồ thì họ làm quảng cáo dành thị phần dành giật cái gì đó thì mình không biết đó, thì chỉ bên Shopee thôi đó, là họ làm cái chương trình như vậy. Mọi người nhớ vào trang Shopee và nhớ kỹ nha, vô ăn giặt vũ mập, nhớ vô cái shop ăn giặt vũ mập là biết lại hoài luôn, đừng có lộn cái shop khác nha, tội nghiệp mình. Trên này ở cái món mực này đó trên Shopee họ bán cũng nhiều lắm luôn nha, thượng vàng hạ cám, hàng như thế nào mình không biết. Nhớ phải vào ăn vặt vũ mập .com đó. Ôi giờ xin lỗi, vào ăn vặt vũ mập trong Shopee có cái hình của vũ mập trên đó đó thì mới đặt hàng trong đó thì mới an toàn được nha mọi người nha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ qua tới hai cái câu chuyện cuối cùng của bạn gấu để bạn kể ha. Cái câu chuyện này đó thì bạn kể là một cái người dì của bạn, cái người lấy lời tên là dì Phượng. Cái năm nay thì dì Phượng đó thì dì cũng đã được 35 tuổi rồi nha. Lúc đó thì dì cũng đã sanh được cũng vài người con rồi. Nhưng mà rồi tới cái người con cuối cùng thì năm dì 35 tuổi, hình như là đứa con thứ tư hay sao đó đó nha. Lúc đó thì đang nằm ổn như vậy nè. Và lúc đó thì gần cái ngày đó ổ đó, ví dụ như là nằm ổ 30 ngày đi thì lúc đó là cũng đã ngày 25 rồi, 25, 26 rồi. Đó thì dì Phượng này cũng đi đứng này nọ cũng ok rồi. Cái bữa đó thì dì Phượng bả mắc tiểu quá. Bả mắc tiểu quá cái bả nhìn ra ngoài nhà thì bả thấy mẹ ruột á. Tại vì thường là phụ nữ có bầu thì thường sẽ muốn về nhà mẹ ruột để chăm sóc nó dễ hơn. Thì nhìn ra ngoài nhà thấy là mẹ bả đang quét sân ngoài nhà, thì vì bà dì Phượng thì bả cũng nghĩ thôi tội mẹ quá. Bà Phượng, bà năm nay bà 35 tuổi thì mẹ có phải là cũng 50 mấy 60 chưa? Đó bây giờ trời ơi, mẹ bà trông cháu ngoại rồi bây giờ vô bất công bà đem bô rồi bà đổ cức đổ đái cho mình nữa, thôi tội nghiệp bà quá. Thôi bây giờ mình cũng khỏe khỏe rồi nè, để mình tự mình đứng lên, mình đi từ từ này nọ, mình đi xuống dưới toilet. À là lúc đó là cái người dì Phượng rất là yếu, những người phụ nữ mà còn trong ổ là giống như là con rắn lột da, nó yếu dữ lắm luôn. Đó, thì dì Phượng mới đi vô trong toilet thì... Cái này dì Phượng nhớ rất là rõ luôn nha mọi người nha. Dì Phượng nói như vậy nè. Khi mà đứng lên bước vô trong cái toilet như vậy mới giới cái tay. Tại vì tới toilet cái đèn tối thui nè, không có mở cái đèn bếp, vậy là mình gán đi trong màn đêm như vậy nè. Lúc đó cũng 4-5 giờ chiều thôi. Đi trong bóng tối như vậy nó hơi mờ mờ, bắt đầu là mò thấy được cái phản quang của cái công tắc đèn ở trong toilet đó. Thì dì Phượng mới bấm cái nút cái đèn cho nó sáng lên. Cái đèn nó vừa sáng lên một cái, dì Phượng nói trời đất ơi, cái gì mà ở trong toilet nó ngăn rắn rít, không phải không có rít mà chỉ có rắn thôi. Rắn trời ơi, nó là hàng cả trăm con hay sao đó, nó nhiều dữ lắm luôn. Nó đặt nghịch ở trong cái nhà tắm như vậy mà trời ơi, con leo trên tường, con từ rớt từ ở trên mái nhà rớt bạch bạch, trời ơi, mình nghe mình nói ra ra. Cái con mình sợ nhất là con rắn đó mọi người. Chú Mập sợ rắn dữ lắm. Đó thì trời ơi, cái gì mà nó bích chịch ở trong toilet, bà thấy như vậy bắt đầu bà hú hồn với bà á là một cái là bà bật ngửa bà xỉu luôn. À, tại vì cái tinh thần cũng đang yếu mà mới vừa nằm đẻ mà nằm ổ mà. Đó thì đó bà xỉu là coi như tới lúc đó là hết câu chuyện của dì Phượng, là dì Phượng bà không còn nhớ gì nữa nghe. Đó bây giờ chuyển qua câu chuyện khác là mẹ, bà ngoại. Bà nghe một cái bà nghe con mình la này nọ đồ, bắt đầu là bà hết hồn bà chạy vô. Thì theo như cái lời kể của mẹ, mẹ kể lại đó, mẹ chạy vô thì mẹ thấy bà Phượng đang nằm ở dưới đất. Mà trong toilet thì theo như dì Phượng kể lại thì mẹ thì bà nói ngược lại là không có một con rắn ở trên á. Trời đất ơi, nó rắn đâu mà cái hàng mấy trăm con trong toilet thì làm gì có. Đó là mẹ bà chạy vô thì bà đỡ dì Phượng cũng dòm vô rồi không thấy cái gì trong toilet hết trơn nha. Đó thì cũng đỡ đỡ dì Phượng nằm như vậy nè. Con có sao không con này nọ đâu. Không tỉnh là không tỉnh nha. Một chút xíu tao má bà ngoại bả thì cũng thời điểm đó thì bả cũng đã 50 mấy 60 rồi, bả đâu có đỡ nổi đâu. Bả để cho bà Phượng nằm ở đó, bắt đầu chạy ra kêu hàng xóm láng giềng lại đỡ phụ con tôi bị té. À con tôi nằm ổ biết sợ sao, nó chạy nó nghe nó la cái á nó té thôi, chắc là nó trượt chân nó té trong nhà tắm rồi. À dân làng đây tao nghe trời ơi bà mới đẻ té nguy hiểm lắm, người ta mới chạy qua. Thì khi mà người ta chạy qua tới đây rồi nó nghe là người ta thấy nha, dì Phượng đang bò như một con rắn nha mọi người nha. Hai cái tay dì Phượng chập ra ở đằng sau như vậy mà trượn cái đầu cái mặt không có ngẩng lên như vậy đâu nha. Cái mặt thì cứ kiểu như là chà như vậy, cứ nằm sát cái mặt vô cái nền gạch như vậy nè, cứ ưỡn người cứ như con răng lăng quăng như con rắn cứ chà tới như vậy nè. Trời đất ơi, người ta hú hồn hú vía nha. Bắt đầu mẹ đó, bà ngoại đó, bà lo, bà tưởng đâu con mình bị té, nhiều khi là bị gãy chân, gãy tay hay đụng tới dây thần kinh cột sống gì mà sao tự nhiên đứng dậy không được. Hỏi con có sao không, con có sao mới đỡ vậy, bắt đầu lật ngửa ra. Thì khi mà lật ngửa bà dì Phượng ra, bắt đầu là bà dùng dãy này nọ làm sao để cho buông bà ra để bà nằm sắp lại. Mọi người biết con rắn đó, người thử đi, con rắn nó đang bò, mọi người lật ngửa nó lên không cỡ nào được. Mọi người lật ngửa lên là cỡ nào nó cũng dùng dằn, thậm chí là nó cắn mọi người hay là nó làm đủ thứ chuyện để mọi người buông ra để cho nó nằm, nó lật trở lại để cho cái bụng nó nằm dưới đó. Thì dì Phượng lúc này cũng vậy, đã đỡ lên như vậy nè nghe. Đó không có la, không hề la làng mà nó y như một cái người mà người ta bị găm vậy đó. Không có la làng, la sớm, cứ dùng dãy, cứ dùng như vậy nè. Dùng ra buông ra cái bắt đầu là lật lấy, bắt đầu là nằm sắp xuống cái bò trường lên như vậy nè. Trời đất ơi em. Mà lúc đó thấy tay chân không có gãy. Tay chân mà nói là gãy lặt lè là nó khác, là thấy tay chân cầm cứng thẳng đơ như vậy mà chân còn trườn tới, là coi là tứ chi là không gãy cái nào. Mà sao cứ trườn vậy không vậy đó. Trời ơi, ở đây nha, những người mà người ta đành tâm linh, người ta nói trời đất ơi, không biết chừng bị ma rắn nhập không, không quỷ rắn gì nó nhập không, sao kỳ cục lạ đời vậy. Thôi chạy nè, bây giờ là người nhà nè, là bà đó, bà đừng có đụng nó nữa, bây giờ đóng cửa hết, đừng cho nó bò mà đừng. Cháu còn nhỏ thôi, đem qua bên cho hàng xóm, người ta giữ giùm đi nha, để tôi kêu một hai người nó chạy qua đây đi coi, kêu thầy tới coi nghe không. Đó, đóng cửa lại, đừng cho nó bò nó mà đừng nghe không. Đó, là bắt đầu là mẹ ở đây, bắt đầu là mẹ đóng cửa lại nghe. Người ta mới làm theo kế hoạch như vậy. Thì bà ngoại nói khi mà ở đây như vậy, nó thấy dì Phượng cứ bò lòng vòng như vậy đó. Cứ bò tới góc tường xong rồi bò hồi mệt hay sao đó, cái nằm cái cuốn cái người lại. Nằm mà giống như nằm mà cuốn cái người lại như vậy, cứ nằm im đâu khoảng cả 2-3 phút cái bò nữa. Đó, cứ bò tới bò lui như vậy đó. Bắt đầu khoảng cỡ 45 phút sau đi kiếm thầy, trời ơi thời điểm đó là chèo xuồng không à. 45 phút sau cái người thầy họ tới. Khi mà họ tới như vậy rồi nghe, ông thầy ông mới vừa đứng trước ngạch cửa nhà thôi nha, bà dì Phượng bò mà bà bò lẹ dữ lắm. Mình nói là mà rắn mà nó bò lẹ cỡ nào là bà bò lẹ cỡ đó, bà bò thiệt là lẹ bà bò vô trong cái góc tường mọi người. Bà bò cái đó mà vẫn nằm nha, mà nằm mà mặt xanh lét, mắt láo liên liếc như vậy nào. Đó thì ông thầy cũng cười, cũng vô cũng đau cũng dài dài nè. vô cười cười nó sợ rồi hả, sợ rồi nhập ông ta làm gì, sao không kiếm thanh niên là trẻ khỏe khỏe đó rồi nhập. Trời đất ơi, người ta đẻ ra người ta nằm ổ rồi tự nhiên nhập người ta, hay thấy người ta còn nằm ổ người ta yếu như rắn lột da rồi bây giờ rồi nhập vô làm cái gì đó, rồi thôi chịu ăn chịu uống vô mà không trả lời hết trơn nha. Ở đó rất là nhiều người, người ta chứng kiến được là người ta thấy ông thầy nói chuyện với bà Phượng không hề trả lời mà ông thầy ông làm như bà Phượng phải trả lời vậy đó. Ờ vậy đó hả? Ờ trời ơi, chết cũng trẻ quá ha, rồi sao? À nằm ở dưới chỗ vòng cầu hồng xí dưới hả? Ờ trời đất ơi, thôi ai biết đâu, tự nhiên không sông nước này nọ không mở đâu rồi bò vô hố xí người ta làm gì, rồi là chửi người ta ỉa đầu cổ làm chi. Rồi, để nói với người ta, rồi thôi bây giờ bốc lên ngang, bốc lên phải không, rồi, đem đi chôn, rồi, ăn uống phải không, rồi. Đó là ổng nói chuyện giống như là có giao tiếp vậy đó, nhưng mà lúc đó thấy không có nói chuyện con mình. Ổng quay qua, ổng kêu má bà Phượng đi ra, sao nhà còn cái gì dư đó, thịt hài, nọ đồ có, tại vì lúc đó bà nằm ổ đó là ăn đồ bổ dữ lắm. Nó đem mấy cái đồ ra, để ăn cũng đem tô này nọ đồ ra như vậy nè, để kế bên ăn đâu được. Mình nói tưởng tượng nha, ví dụ như là đây là một cái tô nha mọi người ha. Thì để như vậy nè, bà Phượng bánh nằm như vậy nè, bà chỉ liếm đây. Bà chỉ liếm như vậy nó dính cái tô đâu có ăn được. Đó ông thầy ông kêu trời đất ơi, bà cho rắn ăn mà bà cho kiểu đó rồi sao mà nó ăn được. Đổ ra, đổ đại dưới đất như vậy rồi nó ăn mới được. À rồi, phải cầm cái tô đó đổ đại dưới đất như vậy nào là cơm canh này nọ đổ bấy nhầy dưới đất đó. Thì bà Phượng bắt lại bắt đầu bò lại lết lấy cái lưỡi liếm như vậy nè. Đó, mà liếm một vậy đó ngang mà khoảng 15-20 phút là sạch bốc luôn nha mọi người nha, liếm hết trong họng như vậy nè. Đó, liếm một hồi nữa ông thầy ông rồi thôi đi ngang, rồi sau đó tôi nói người nhà sao cho thôi cứ đi yên tâm đi, tôi dặn người nhà cho ngang. Đó, rồi chút xíu bắt đầu là nằm một hồi cái nằm kiểu như nằm im như vậy, như là ngủ vậy đó nghe. Chút xíu sao rồi, thôi kêu người ta dậy đi, kêu cổ dậy đi rồi cho uống nước này nọ đi, nãy giờ mất nước lắm á. Kêu vậy một cái là bà Phượng mới la sùm trời đất, nói trời má ơi má. Trời ơi, sao trong nhà tắm mình rắn quá trời rắn, má ơi trời đất ơi, con mắc tiểu quá, con thấy má tội nghiệp, con không có kêu má bưng bô cho con để con đi ra ngoài đó để con coi. Trời ơi, con mới vừa bật cái đèn lên một cái nha, con thấy rắn quá trời, con hết hồn hết vía, con la này nọ rồi con xỉu mất tiêu luôn rồi nọ rồi đó. Nhưng mà má nói thì bà ngoại mới nói là không thấy con rắn nào cả. Bắt đầu mới kể lại câu chuyện, ừ nãy giờ con bị vậy đó. Trời đất ơi, bà Phượng bà khóc một dòng sông mọi người ơi, bà sợ. Má nói trời ơi, con bị nhập vậy đó hả? Nhìn bắt đầu là nhìn mình mẩy nó bị trầy. Tại vì bò trường dưới đất này nọ rồi mọi người biết nhà ngày xưa là gạch, kiểu như là gạch mà gạch đỏ ngày xưa đó, là nó bén dữ lắm, những cái ngạnh của những cái gạch này nọ nó bén dữ lắm. Đó là bò trường sau là nguyên cái phần ngực như vậy nè nha mọi người nha, là nó trầy nát bét hết trơn luôn. Nó trầy xước gớm máu hai bên đùi như vậy nè. Gớm máu hết trơn luôn. Đó rồi, sau đó một chút xíu sau cái người thầy người ta mới nói như vậy nè. Cái này không phải lỗi do người nhà, mà lỗi do con rắn nó không biết là nó chui hang chui hầm sao đó nghe. Mà rắn cũng lâu năm rồi, cũng thành tinh rồi, thì chui không biết theo đường nước đường cống sao đó, chui ngược cống sao đó, là chui nằm ở dưới cái hố xí của gia đình đó. À, lúc mà xây dựng nhà cấp 4 xây dựng lên là có cái hố xí này nọ rồi đó, cái hầm kiểu như hầm hố như vậy đó, là con rắn nó nằm ở dưới đó rồi nó không có kiếm được cái đường ra, rồi ở đây thì mình cứ tiêu tiểu nọ rồi. Bởi vậy là nãy tôi nói là nó trách sao người nhà cứ ải đĩa này nọ đồ trên đầu nó. Mình thật ra là cái lỗi là lỗi của con rắn, nhưng mà thôi mình cũng làm vậy cũng tội nghiệp, bây giờ mình cứ hút lên đi, cứ đào hầm lên đi, thì nó là đào lên khi nào mà thấy có một bộ da rắn dưới đó. Bây giờ rắn là mất lâu cũng rồi, có bộ xương da rắn này nọ đồ dưới đó là của người ta đó, thôi đem lên chùi rửa sạch sẽ rồi nè, đó là được, qua kế bên nhà chôn cái đi, chôn làm với đó rồi làm cho cái ủ đất như vậy rồi trồng mấy cây xung quanh vậy được rồi, đã khỏi cần cúng kiến chứ chôn vậy thôi là được rồi đấy, cho người ta đừng có ám gia đình nữa. Thì theo như tôi biết là cũng mấy năm nay rồi đó, mấy năm nay lâu rồi thì không có lên, không có nhập nhằn gì nữa trơn đó. Nhưng cái dịp cô này cổ mới sanh đẻ xong nè, cổ nằm ổ của còn yếu nè, nó mới nhập vô nó làm vậy đó. Đó rồi, người nhà nhất mực là nghe theo hết trơn luôn, mướn người tới rồi bắt đầu là đào hầm nó, đúng thiệt. Khi mà hút lên như vậy nó bắt đầu là lục trong đó là có một cái bộ da rắn mà nó lâu dữ lắm mọi người ơi, mà nhìn thấy được dài lắm nha. Nó dài đâu cũng cỡ mấy thước á, là nếu mà người ta nói, những người ta rành á, người ta nói nếu mà cái con rắn nếu mà nó còn sống á, chắc phải ra cái chục ký à. Con rắn nó bự bằng cùm tay mình luôn chứ không phải là giỡn đâu nghe, bự tới nhỏ vậy đó. Đó rồi cũng rửa rượu này nọ cho sạch sẽ xong ngang. Mua một cái hộp, đóng cái hộp gỗ nè, uống cuốn cuốn cuốn cuốn lại bỏ vô đó, bắt đầu là chôn miếng đất kế bên nhà. Là từ đó trở về sau là im xuôi, là không có chuyện gì xảy ra ha mọi người ha. À, rồi đó cũng là một cái câu chuyện ngắn nói về một người mà bị ma rắn nhập như vậy ha mọi người ha. Cái câu chuyện đó là nguyên cả một xóm của bạn Gấu biết luôn, tại vì nhà bà Phượng này cũng kế bên như vậy nè. À, lý do tại sao hai câu chuyện trên kể về cái người cha mà sau lần này người cha không xuất hiện là bởi vì cái câu chuyện này của bà Phượng là bả bên đạo Phật chứ không phải là bên đạo Chúa, thành ra là không có nhờ tới cha sở mọi người ha. Như đầu chuyện mình nói rồi, trong xóm này là chia làm hai bên đạo Chúa đạo Phật rạch rồi, à, kiểu như vậy. Rồi bây giờ nè, mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Cái câu chuyện này á, nó rất là đáng thương luôn mọi người ha. Nói về mới vừa xảy ra hồi đầu năm 2020 thôi. Lúc đó đó thì có một câu chuyện này nói về một cái người cậu chính, con của một cái người cậu chính. Cậu chính thì tới bây giờ vẫn còn sống nha mọi người nha. Cậu chính có sanh được một cái người con và mình xin phép đặt tên cho này anh Hiếu luôn, tại vì mình thấy anh này anh cực kỳ có hiếu luôn. Thì anh Hiếu ảnh sinh năm 1993, đã có vợ và có vợ rồi nha, và nhà ở dưới Phan Rang, và ảnh có đi làm dược sĩ. Ảnh là một cái người con nổi tiếng là có hiếu luôn, tại vì gia cảnh của ảnh thì cậu chính thì ổng cũng gà trống nuôi con từ nhỏ tới lớn, không có bước đi một bước nữa, và nuôi nhà thì hoàn cảnh khó khăn, mà để nuôi một cái người con được lên có cái bằng thạc, có cái bằng dược sĩ, không phải thạc sĩ mà nói lộn nha, một cái bằng dược sĩ như vậy là gọi là một cái hành trình nó rất là khó khăn luôn. Đó thành ra là cho tới khi mà ông này mà ổng lấy vợ đó nha, ông Hiếu ổng lấy vợ, ổng cũng lấy theo lời của ông cậu chính luôn đó. Ba mình kêu lấy ai là lấy cái người đó, bởi vì muốn trả hiếu cho ba rồi. Không có đi đâu chơi chứ, vợ con ở nhà đề quề, vợ ở nhà với ông với ba mình thôi như vậy. Thì cho tới cái thời gian đó bắt đầu là ông Hiếu này ổng có bị bệnh nó rất là nặng, và cái bạn Gấu này bạn xin giấu cái căn bệnh đó, mới đưa vào trong một cái bệnh viện luôn, và mình cũng xin giấu bệnh viện luôn. Và tại vì bạn Gấu này bạn nói là vì cái sự tắc trách của cái bệnh viện này, một cái bệnh viện tỉnh mà cũng tương đối là lớn đó nghe, vì cái sự tắc trách như vậy đó, thành ra nó làm ông Hiếu này ổng không sống được, mới qua đời. Thì khi mà qua đời như vậy là cả nhà rất là sốc, nói bệnh thì bệnh thôi, thì nghĩ là tiền bạc này nọ, bán đất bán đai mình lo cũng được, mà không hiểu sao mới vừa nhập viện đâu độ khoảng cỡ mười mấy 20 ngày cái rồi mổ một hai mổ một lần gì đó rồi cái mất luôn đó, rồi qua lại rồi cự lộn rồi nọ, rồi do lỗi cho bệnh viện rồi nọ tùm lum tùm lá trơn á. Thì thôi cái phần đó bỏ qua một bên thôi ha. Rồi bắt đầu là mới đem xác của anh Hiếu về, bắt đầu là mới làm đám tang. Thì khi mà cái đám tang như vậy, do là ông Hiếu và vợ là chưa có con, hồi nãy mình nói nhầm là vợ con, thật ra là chưa có con nha. Lúc đó đó là hai bên cái quan tài nằm ở giữa như vậy nè, nhà rất là đơn chiếc mọi người ơi. Đó rồi là hàng xóm láng giềng ta thương ta qua, bà con lối xóm ta thương ta qua thôi. Đó cái mọi người tưởng tượng căn nhà nha, căn nhà nhỏ nhỏ, một cái hòm nằm giữa. Ở bên tay phải đây là bà vợ đang quỳ để mà trả lễ cho người ta tới người ta phúng điếu, người ta thắp nhang. Còn ba bên đây đó, ông chính ông đang ngồi bên đây, và ổng thì cái thời điểm đó ông cậu chính đó nghe, ổng đang bị tiểu đường. Mà ổng bị tiểu đường xong rồi bắt đầu là nó bị di căn, nó bị cái gì đó mà làm cho cái chân trái của ổng như vậy nè, nó sưng phù, gọi là bệnh phù chân voi vậy đó. Là chỉ ngồi một chỗ thôi mà nó đỏ tấy lên, mà gân guốc nó lên dữ lắm luôn. Thì cái ông Hiếu lúc mà ổng còn sống là ổng lo dữ lắm, ông đi làm, ông ráng ông cài, sáng làm dược sĩ, tối chạy xe ôm lum la để mà kiếm tiền để chữa bệnh cho ba đó. Đó mà bây giờ thì nửa đường như vậy, đứt gánh là ổng mất như vậy. Rồi, bên phải là vợ đang ngồi, bên trái là ba thì đang, ông đâu có ngồi đâu, ông nằm ghế bố đâu, ông nằm dựa đi, cái chân ông sân bự quá. Trời đất ơi, một cái đám tang tôi nói là màu nước mắt không tới đó, ta thương xót cái ông này là một cái người con có hiếu quá. Ông là trụ cột gia đình, ông mất rồi, sao. Thì ngay cái đêm đám tang đầu tiên như vậy đó, lúc đó thì người thân này nọ người ta cũng tới, cũng đông rồi, cũng tới đó cũng ngồi như vậy nè. Thì vài người ta cũng để ý đó, người ta thấy cái thời điểm đó từ sáng bà vợ bà quỳ như vậy nè, bà trả lễ, bà khóc sưng con mắt rồi. Mà sao cái buổi tối bà cứ ngáp, bà cứ cầm cái nhang, ví dụ như người ta trả lễ bà quỳ bà lại, mà bà đang lại bà ngáp mọi người ơi. Mà nó ví dụ như mình ngáp xong rồi mình lại cũng được, mà đâu có bà ngáp vậy đó. Thì người ta mới dợt, mới trời đất ơi, nhỏ này ngay đám tang không lẽ giờ chỉnh nó kỳ cục quá. Nó buồn ngủ, nó ngáp cái gì thì thôi nó đi vô trong mẹ nó, nó che mặt nó ngáp xong nó lại. Cái gì đâu mà nó lại trả lễ cho người ta mà nó ngáp vô mặt người ta vậy, nó kỳ cục kỳ đời. Mà không lẽ giờ ngay đám tang mình nói nó kỳ quá. Thôi cũng để, người ta cũng im, ta cũng dòm để ý. Tại vì ngay lúc nó hơi kỳ người ta cũng để ý. Cái chút xíu sao nữa cũng hai ba người khách khứa người ta tới, khách quan người ta tới cũng thắp nhang cái lại cái thôi ngáp vậy nó trời đất ơi nữa kìa. Thôi thôi thì lại nó chắc nhỏ này nói với Hiếu mới cưới chừng 50 năm nay nọ rồi, tính ra cũng còn nhỏ mà chưa có con cái gì hết. Nhiều khi là nhà không có má chồng, lúc đó đâu có má chồng, thôi nhà không có má chồng thôi, chắc là bà cũng không có má chồng, không có nói được đó, thành ra con dâu nó không biết. Bắt đầu người ta mới lại, người ta nói, bắt đầu nó ừ thôi em trời ơi em có biết là mặt chồng em mất em buồn vậy, sáng giờ em thức em lo cho chồng em, mấy ngày nay em không ngủ, nhưng mà em có ngáp thì em đợi em ngáp xong rồi em hãy lại em trả khách. Chứ bây giờ em khách em đang lại trả cho khách người ta mà tự nhiên khách quan người ta mà em ngáp kỳ cục vậy. Thì cái bà kia bà cũng nói em cũng không biết nữa chị ơi, em đâu có buồn ngủ đâu. Trời đất ơi, trong lòng em nóng rang, em đang thương ảnh, em đâu có ngủ được. Mà đúng thiệt, trong đám tang mình mà làm sao mình buồn ngủ, chồng mình mất vậy mà. Mà không biết sao mà em cứ chắp cái tay lại cái là em ngáp, em chịu không nổi luôn nha. Thế nên người ta gãi đầu nói, ủa sao kỳ cục vậy ta. Rồi, thì tới khoảng cỡ cái lúc mà ngáp đó nha là 6-7 giờ đêm nha, cho tới khoảng cỡ 9-10 giờ. Lúc đó là khách quan nọ ta thưa thớt rồi, về rồi là kèn tay nọ đầu ngưng ngủ trơn rồi, để tới sáng không sao. Nhưng mà vẫn phải nằm ở đó, thì ba ông cũng nằm kế bên nè. Đó là bà vợ bà cũng chải tấm chiếu đó, bà ngủ kế bên quan tài luôn rồi, căn nhà nhỏ xíu như vậy mà. Thì đang nằm ngủ lúc đó là cũng có vài người hàng xóm rồi cô dì chú bác cũng khoảng có 5-7 người đang ngồi trước, ngồi bàn tròn vậy nè, ăn hạt dưa kiểu như vậy. Thì đang ngồi như vậy bắt đầu là nghe tiếng khóc, mà trời ơi cái tiếng khóc mà khóc lớn lên luôn mọi người nha. Khóc hu hu hu ba, bắt đầu là nhìn vô một cái nha, thấy cái bà con dâu, bà vợ nè, bà chạy thiệt là lẹ qua kế bên, nằm kế bên ba nha, ba chồng của bà đó nha. Bắt đầu một tay thì vuốt cái đùi mà bị sưng nè. Bà vô ba ơi, con thương ba quá ba, con lo cho ba quá ba ơi, sao bây giờ làm sao cho cái chân ba hết bây giờ. Thì mới đầu tiên, mọi người nghĩ như vậy nè, mới đầu tiên á, thì nó trời ơi, nhỏ này nó có hiếu quá trời quá đất đi. Chồng nó chết mà chồng nó bây giờ đang trụ cột gia đình, nó nằm suy nghĩ làm sao, nó thương ba nó. Nó thương ba chồng nó qua, nó vuốt chân ba chồng nó, vậy nó nghe là nó lo cho ba chồng nó. Bắt đầu tới thôi, được rồi, thôi từ từ, cũng nặng từ từ. Thôi cái gì đó, tiền bạc, nó từ từ, coi tính sao, mình nó đi liên hệ nhà nước coi hỗ trợ để con đừng làm vậy. Mà lôi ra dứt quyết không ra nha, cứ ôm, cứ ngắt ba lo cho con từ nhỏ tới lớn mà con chưa có trả yêu được, ba giờ con chết như vậy rồi, ai mà lo cho ba. Trời đất ơi, thì nghe tới đó một cái nó nghe, lúc đó tổng thể nguyên một cái đám tang là chỉ còn không tới 10 người. Đó là bắt đầu ai cũng nổi da gà, nghĩ lại mới thấy đúng. Mà nó con dâu mà tự nhiên tới ôm chân ba chồng mà giờ có thương thì mình cũng, cái con dâu và ba chồng nó có một cái khoảng cách vô hình. Người Việt Nam mình sẽ hiểu được cái điều đó đúng không? Con dâu và ba chồng nó có một cái khoảng cách không thể nào mà thân thiết tới nỗi mà tới mà rờ chân rờ tay như vậy là không có được. Nó rất là kỳ cục kỳ đời. Đã thì người ta nghĩ lại như vậy, bắt đầu nó còn nghe thêm cái câu là ba nuôi con từ nhỏ tới lớn, trời nó con dâu mà. Nó con dâu thì nuôi nó từ lúc nó mới về nhà chồng mới thôi, chứ làm gì mà nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Đó, bắt đầu là người ta mới rợn da gà. Có mấy người ta hỏi, bắt đầu người ta quay, người ta hỏi Hiếu hả em về hả em, Hiếu hả em, không có trả lời. Từ đầu tới cuối nha, những người ta chứng kiến, người nói là từ đầu tới cuối là cái bà con dâu đó là bà chỉ ôm cái đúng cái chân mà đang bị sưng như vậy, là trời ơi ba ông khóc, ba ông nức như vậy, ông lấy tay ông vuốt đầu con dâu bả, nhưng cái vuốt đó là cái vuốt đầu con trai của ông chứ không phải là vuốt đầu con dâu của ông, tại vì ba ông nằm biết là cái người cha người mẹ đó mọi người, người ta không có cảm nhận được bằng cái thể xác, người ta cảm nhận được cái linh tính, cái linh hồn, cái linh tính của người ta cảm nhận được, thì ông đã biết con dâu của ông đang có con trai của ông đang ở trong đó. Trời ơi, ông khóc nức luôn, ông giật người, ông không nói chuyện được luôn nha, kiểu như là mình tức tưởi mình khóc mà mình giật, trời ơi, nhìn nó rất là tội nghiệp mọi người ơi, không có nói được câu nào hết trơn. Chỉ có những người ở ngoài nè, người ta còn đủ cái sự bình tĩnh để mà nói Hiếu hả em về hả em, kiểu như vậy. Nhưng không có trả lời, cứ chú ba con lo cho ba, con lo cho ba lắm ơi, giờ sao giờ ba ơi, nó cứ như vậy á. Khoảng cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ nha, nửa tiếng đồng hồ chứ không ít. Nó một hồi bắt đầu là nằm xỉu ngang trên người của ba chồng luôn, bà con dâu xỉu người xỉu ngang trên người của ba chồng luôn đó. Rồi người ta ở đây bắt đầu người ta mới lôi ra này nọ đồ nghe, thì ba ông đứa ông cũng lao lao nước mắt. Cái người đàn ông á, họ ít khi nào họ nói là mọi người ơi, trời ơi, ông nằm im mà ba mặt ông buồn xó như vậy nè. Đo cho người con dâu qua bên góc bên kia nằm ngủ, cho tới sáng hôm sau bắt đầu là sư thầy tới để cúng cơm ngày nọ rồi đó, bắt đầu là cũng gõ chuông ngày nọ rồi kèn tay khách quan tới, bắt đầu bà con dâu bà thức dậy bà trả lễ, không hề nhớ cái gì hết. Mấy người đó tới hỏi khéo khéo, nói tối hôm qua làm gì em nhớ không, mày nói đâu, nói ừ em có làm gì đâu chị, em buồn ngủ quá, em nằm em mệt quá em ngáp hoài, em chịu không nổi, em nằm không ngủ quên nào không hay, không hề nhớ cái gì luôn. Thì người nhà ta cũng không có kể lại, tại vì kể lại thấy cũng thôi, cũng đang đám tang tang gia bối rối, kể lại làm gì cũng im, mọi người đều biết, chỉ có một mình bà con dâu là bà không biết thôi. À rồi cho tới cái đêm thứ hai cũng y chang như vậy luôn. Người nhà ở đây 5-7 người đang ngồi phía trước như vậy, lúc đó là không còn ai tới, kèn tay cũng đi về mai tới đúng không, mai đi chôn mày nọ đồ tới kiểu như vậy. À cũng đang nằm bắt đầu nghe khóc lên y như cái đêm đầu tiên, mình không cần kể lại đó là nghe khóc, ba con thương quá, ba nuôi con lừa nhỏ tới lớn bây giờ chưa kịp mà chữa bệnh cho ba con chết đi rồi, ai lo cho ba bây giờ bơi, ai lo cho ba. Cái thái độ giống như một cái người mà lực bất tòng tâm, một người người ta khóc vì lực bất tòng tâm, bây giờ tôi chết rồi, ba tôi bị vậy rồi ai lo cho ba tôi giờ đó, thì mọi người tưởng tượng cái tâm lý như vậy đó. Rồi ổng cũng khóc bắt đầu lực. Nhưng mà cái đêm thứ hai thì cái ông cậu chính đó, ổng cũng bình tĩnh được một chút xíu rồi, ổng vuốt đầu, ổng nói không sao đâu con, không sao đâu con, chỉ tiếc cho con, thương cho con là con mất trẻ thôi, chứ ba thì cũng gần đất xa trời rồi, không sao đâu con ráng con phù hộ cho vợ con này nọ đồ, thôi chắc là cho đi thêm bước nữa. Ba ổng nói cũng, ông cậu chính á, ổng cũng nói trong nghẹn ngào. Rồi bạn dâu kia, ông Hiếu nhập vô cũng khóc nè. Nhưng mà ba nói như vậy luôn mà ông Hiếu ông cũng không có trả lời ba luôn. Có nghĩa là mọi người cứ tưởng tượng từ đầu tới cuối là cứ ôm ba ơi con thương ba quá, bây giờ con chết rồi ai lo cho ba, cứ vậy hoài thôi em. Rồi ba nói không sao đâu con, Hiếu ơi không sao đâu con, mà cũng không có trả lời. Cứ như vậy là độ nửa tiếng đồng hồ là nằm dắt ngang trên người ba chồng như vậy, nằm vậy luôn đó. Rồi người nhà thấy hết khóc là biết rồi, bắt đầu người ta bưng ra, trời ơi nước mắt không. Ai đứng nó nhìn cái cảnh đó mà nói là cái người cứng rắn cỡ nào cỡ, đứng nó nhìn cái cảnh đó cũng đều rớt nước mắt, khóc biết như vậy đó nghe. Đã rồi đương nhiên tới sáng hôm sau bắt đầu là tới cái lúc để mà chôn. Thì khi mà đi ra ngoài đó cũng là một cái miếng đất cũng gần nhà như vậy thôi, mới đưa ra đó chôn. Rồi ba thì cũng đưa ông cậu chính đó, mới đưa ông lên xe lăn, bắt đầu mới lăn ra ngoài chỗ đó như vậy, bắt đầu là chuẩn bị hạ nguyệt. Thì khi mà đi hạ nguyệt như vậy nè, bắt đầu là trong đó có một cái người mà bạn này bạn không có nhớ là ai, giống như kiểu như ông cậu hay là ông chú trong gia đình thôi, mới đứng mới nói kiểu như cầm cục đất như vậy nè, cầm cục đất, mỗi người khi mà giữ đám tang mà tới cái lúc chôn là cầm cục đất liện xuống như vậy đó nghe. Thì ông đó ông cầm cục đất, bắt đầu ông mới nói, ông nói là thôi chuẩn bị xúc đất rồi chôn mày lại nghe, mày còn gì nói nữa không, mày còn gì nói nữa không thì mày nói luôn đi ngang, để sao không mới về được đó nghe không. Đó thì quăng vừa liện cục đất xuống một cái là bắt đầu là bạn dâu, ôi bà vợ bà đang đứng đây, bà đang cầm, tại vì không có con mà bởi vì là đang cầm cái bức di ảnh của chồng đứng kế bên như vậy nè nghe, cầm như vậy vừa dục cục đất bắt đầu xỉu ngang xuống, mà cái bức di ảnh nó rớt xuống mà nó bể miếng kiến luôn á, sau đó phải đi làm là cái bức di ảnh khác, cái khung thờ đó đang đứng như vậy là xỉu ngang một cái bạch một cái nha, vừa xỉu cái miếng cái đó nó một cái chẽn một cái nha, bắt đầu là bật ngồi dậy lồm cồm ngồi dậy, bắt đầu là ôm ba nữa. Mà ngay cái lúc này là với sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, hàng xóm láng giềng, ta đi lần đưa tiễn lần cuối, ta đi chôn đông lắm, trời ơi mình nói 50-70 người à, chứ còn hai cái đêm kia là chỉ có 5-7 người biết với nhau, và người ta cũng không có nói ra, nói nhiều khi người tin không tin này nọ rồi tùm lum tùm la đúng không, nó mất công. Mà bây giờ là dưới sự chứng kiến của khách quan này nọ, bàn dân thiên hạ đông đủ, là bắt đầu là cái người con dâu này ôm ba này nọ đồ, vuốt cái chân ba là cũng lại tiếp tục những cái lời nói đó. Và mọi người biết rồi, cái khúc mà khi mình đi mở cửa mã mình đi chôn như vậy đó, nó không phải là buổi tối, nó là một cái buổi sáng 8-9 giờ sáng là động quan, là đưa hòm xuống, đó là một cái giờ ấy rồi. Mà ngay trời ơi mặt trời chiếu nắng chang chang như vậy đó ngang, mà nhập thẳng luôn, nhập vô rồi ôm mà khóc lóc như vậy, trời ơi ở đây người ta nhìn ta nói trời ơi gì kỳ vậy, sao nhỏ con dâu nó kỳ quá vậy, trời ơi con dâu mà nó thương ba, nó thương ba chồng nó cỡ nào cỡ, chứ nó cũng hỏi thăm này nọ thôi, chứ cái làm gì mà nó ôm nó xà nẹo với ổng vậy. Đó, nhìn cái khung cảnh nó kỳ lắm. Trời ơi, ba chồng mấy con dâu mà ôm vậy nó kỳ lắm. Đó thì những người này ta không có, thôi, từ đi chút xíu nữa tôi nói cho nghe. Không phải vậy đâu, không phải là nó ví dụ như bà đó gọi là mình nói à, không phải con dâu ông đâu, thằng Hiếu đó, không phải con dâu ông đâu. Trời ơi, ở đây người ta nghe một cái nha, một lớp thì bỏ chạy, một lớp thì đứng mà sợ run, cái hiện tượng ma nhập mà, nói tò mò chứ có mấy người nghe nó bị ba nhập cho dắt dọn cổ chạy. Đó rồi cũng liên khúc vậy là ba con thương ba, bây giờ con đi rồi nha ba, con sẽ ráng con phù hộ cho ba, phù hộ cho vợ con này nọ, rồi con phải làm sao mà hết ba hết bệnh rồi con mới cho vợ con đi lấy chồng khác cho ba. Khóc nói quá trời nói. Trời ơi, ông cậu chính trên đây thì trời ơi, cái người tội nghiệp nhất là ông cậu chính mình đó mọi người nghe. Ông khóc mà ông nức lên mà ông xỉu lên xỉu xuống luôn á mọi người, không có cầm lòng được cái khúc đó. Đó, nhưng mà lần này có vẻ là ngoài trời và trời sáng hay sao, thành ra là anh Hiếu anh chỉ nhập vô được khoảng cỡ 2-3 phút thôi. Nó rất là nhanh chứ nó không có lâu những cái đêm kia mà ở trong nhà buổi tối. Cái này ở ngoài trời mà buổi sáng. Đó, thành ra là chỉ 2-3 phút chỉ nói con sẽ gán làm sao con phù hộ vợ con có làm ăn nữa. Phải lo được cho ba xong con mới cho nó lấy chồng khác nha ba. À, rồi trong chút xíu sẽ bắt đầu là nằm dắt ngang cái đùi đang ngồi xe lăn như vậy nè. Là nằm dắt ngang cái đùi của ba vậy đó. Đó rồi bắt đầu im, bắt đầu đỡ lên rồi, ở đây rồi thôi, xúc cát chôn đi rồi đó, nó hết rồi đó, xúc rồi đó. À, rồi thì người này mới nói với lại bàn dân thiên hạ nó, thằng Hiếu gì đó, mấy người cũng biết rồi, lúc nó còn sống mới nổi tiếng là nó hiếu thảo dữ lắm luôn. Đó thì nó là nó lo cho ông già nó bị tiểu đường sưng cái giò vậy đó. Rồi bây giờ nó thì mấy năm nay nó sáng nó làm vật sĩ, tối nó chạy xe ôm này nọ đồ. Nó lo cho ông già nó, bây giờ nó chết giữa đường vậy đó, rồi không có ai lo cho ông già nó. Mấy người biết không, tiền thuốc, tiền thang một tháng như vậy là cái chục triệu đó. Thành ra nó thương, nó xót vậy, bây giờ nó về nó nhập vô nó nói vậy đó. Chứ không phải mọi người đừng có nói, đừng có bàn ra, nói là cái gì đâu mà chồng mới chết rồi con dâu dê sợ ông già chồng, đừng nói về tội nghiệp gia đình ta nghe không. Trời ơi, ở đây người ta tin đâm đắp, người ta nhìn cái cảnh đó, người ta thương. Ai cũng rơm nước mắt như vậy nè. À, thì rồi bắt đầu sau đó giữ đúng cái lời hứa của mình. Cái này mình phải nói cái này vì cái câu chuyện xã hội mình, nếu mình kể không khéo thì sợ mọi người chửi cái bà vợ này là không đúng. Cái người vợ, cái vợ này sau hết 49 ngày rồi, kiểu là từ đó trở về sau là ông Hiếu không hiện về một lần nào nữa nha. Tới bây giờ cũng vậy luôn, là cũng cả năm trời nay rồi không hiện về. Câu chuyện này mới khoảng hơn một năm nay thôi ha. Lúc đó cái người vợ này cũng ở như vậy, cũng báo hiếu cho ba chồng. Và mình nói nha, cái người ba chồng là ông cậu chính nè, người nhà, tất cả mọi người đều khuyên nó thôi, con bước đi bước nữa đi, con mới vừa lấy thằng Hiếu mới có năm mấy nay à, và chưa có con. Ví dụ như có con á thì mình là có cái lý do, có một cái để mà níu kéo níu giữ lại. Bây giờ con với thằng Hiếu chưa có đứa con nào hết trơn đó, con bước ra ngoài đường đó là con, cái chuyện mà tương lai chồng con của con là nấy lắm. Bà vợ bả không chịu nha mọi người nha. Nghĩa là thôi con đi đi, con đừng lo cho ba chồng con. Ba chồng con á, ví dụ bây giờ nè, người nhà rước về đây, họ hàng có mà, họ hàng anh chị em còn sống trơn mà, rước về đây đó. Thì con, nếu mà con làm, con thương ba chồng con làm 1-2 năm thì con gửi tiền về hàng tháng 1 triệu, 1 triệu 500, 700 cũng được. Đó rồi, dù sau này là con có lấy chồng khác rồi thì thôi cũng hết thôi, chứ bây giờ con lo cho ổng hoài như vậy thì cũng đâu có được. Đó thì nói riết như vậy đó nghe, phải nói là nói riết như vậy rồi đó thì cái người đó họ mới chịu. À, cái người vợ họ mới chịu chứ không phải là bả bỏ đi bả lấy chồng khác liền đâu nha. Nhưng lúc đó chưa phải là lấy chồng khác, thậm chí là quen kiểu như là quen bạn, nó phải là mới nói chuyện qua lại thôi, quen bạn trai nọ đồ là về dẫn ra mắt ông già chồng đây luôn đó, mà vui vẻ bình thường nha mọi người nha. Tại vì người ta đồng cảm, người ta hiểu không thể nào bắt một cái người phụ nữ cái tuổi còn trẻ như vậy mà lỡ một chuyến đò mà phải ở đây mà chăm sóc cái người ba chồng thì nó hơi quá đáng. Nhưng không một người nào thành công hết trơn. Cứ quen được như vậy mới về nó ảnh bỏ con rồi, hai người không hợp hay sao đó. Bắt đầu là mọi người biết rồi, quen một thời gian kiểu như vài người như vậy không thành công đó. Thì bà này bà nản rồi, bà vợ bà nản, bà nói thôi để con ở đây con chăm sóc con lo cho bà luôn. Chắc một vài năm nữa đi, chắc là cái vận con, cái số con nó chưa có tới, cái duyên con nó chưa có tới, thành ra là con không có lấy chồng sao được. Thôi lỡ vậy rồi thôi con để con ở vậy, con nuôi ba luôn. À, ba chồng đó nha, để con ở đây con nuôi ba luôn. Khoảng bắt đầu nè, thì cái từ cái thời gian này bắt đầu càng ngày đó thì cái ông cậu chính này nè, cho tới hiện tại bây giờ nha, ông cậu chính bắt đầu á là cái chân của ông bớt sưng sưng rồi, cái tiểu đường bắt đầu là mấy cái đường huyết nó hạ từ từ xuống rồi nha, bắt đầu là đi đứng này nọ rồi. Thì hiện tại bây giờ đó là cái cô vợ đó cổ đang quen một cái người kia, cũng dẫn về ra mắt ba chồng ha. Quen ghệ mà dẫn về ra mắt ba chồng, mọi người nghe nó ngộ không? Nhưng mà đó là một cái câu chuyện rất là hay và rất là nhân văn trong đời thật mình luôn đó. Và nghe nói thì trong tầm tương lai có cưới hay không thì không biết, nhưng mà cho tới hiện tại bây giờ thì hai người vẫn còn đang quen, rồi cũng qua nhà này nọ, là coi như là ba ruột vậy đó. Đó là cứ qua nhà qua lại như vậy. Còn trong tương lai có cưới đi không thì không biết. Thì theo như câu chuyện này mình thấy là ông Hiếu đó, ông cũng đã giữ đúng lời hứa, là ông giống như là ông không có cho cái người, cũng hơi quá đáng chút xíu, cũng tội nghiệp bà vợ nha, không có cho bà vợ quen người này người kia cho tới khi mà là cái bệnh cái của ba mình hết rồi. À hết rồi, bắt đầu là mới, sau đó bắt đầu là mới cho cái người vợ đó tiếp tục quen người khác, bắt đầu nó thành công cho tới bây giờ ha mọi người ha. Thì câu chuyện này nó cũng có nhiều cái mặt trái. Những người phụ nữ khi mà nghe như vậy rồi cũng trách ông Hiếu sao quá đáng quá. Tự nhiên vì Hiếu, vì cái chữ Hiếu thôi, mình báo hiếu cho ba mình mà tự nhiên bắt vợ mình vậy. Thì giữa chữ Hiếu và chữ tình này phải chọn lựa nọ đồ ha. Thì thôi cái đó là tùy mọi người thôi. Thì mình cũng không có đưa ra bất kỳ cái đánh giá nào. Mình theo như mình đánh giá ông Hiếu là một cái người rất là có hiếu. Ba của anh Hiếu là một người rất là tội nghiệp, và vợ của anh Hiếu là một cái người phụ nữ rất là tuyệt vời ha, rồi chịu thương chịu khó như vậy luôn, và tuy chồng mất vẫn ở lại đó với mà chăm lo cho ba chồng tới thời điểm hiện tại mọi người ha. Rồi thôi, đó cũng là cái câu chuyện kết thúc câu chuyện ngày hôm nay luôn. Hôm nay kể cũng khá là dài, mấy bữa trước thì cứ kể chuyện dự phòng hoài mọi người cũng chửi quá, thôi hôm nay kể dài dài chút xíu. Rồi, nhớ kỹ giùm mình nha, siêu sale 12 tháng 12, đang nghe câu chuyện này thì kéo xuống coi lịch liền, nếu mà còn 12 tháng 12 là vô đặt liền nha, nhất là cái món mực tẩm bơ tỏi mới vừa ra lò, do chính tay Vũ Mập làm luôn nha mọi người nha, nhớ tranh thủ liền chứ để không kịp hàng nha. Rồi, nhớ vào trong Shopee kiếm ăn vặt Vũ Mập để đặt hàng giúp mình. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.